Chương 1, thân phận mới. Tiểu Phàm, đệ có nghe không, tỷ tỷ đang gọi đệ đấy. Tiểu Phàm, chỉ cần đệ tỉnh lại, chuyện gì tỷ cũng có thể đáp ứng đệ, về sau tỷ sẽ không bao giờ trách móc đệ nữa, cho dù về sau tu vi của đệ thế nào, tỷ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh đệ. Tiểu Phàm, chỉ cần đệ tỉnh lại, tỷ sẽ bảo phụ thân khôi phục hôn ước của chúng ta. Tiểu Phàm, đệ mau tỉnh dậy đi. Trong ánh trăng mờ, Tần Phàm nghe được một thanh âm của thiếu nữ, tình thâm ý nặng, thê thê thảm thảm, rõ ràng rất lạ lẫm, nhưng lại có thể khiến hắn nổi lên một cảm giác đau lòng, đầu rất đau, Tần Phàm cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung lên, nghe được thanh âm này lại nhịn không được cố gắng mở to mắt ra, đập vào mắt là một thiếu nữ tuyệt sắc đang cúi đầu, cầm chặt tay của mình thấp giọng khóc nức nở, hắn vốn muốn động đậy một chút, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể dùng sức nổi, đây là nơi nào vậy? Đó là ai vậy? À, Tần Phàm đột nhiên cảm giác ở sâu trong đầu mình truyền đến đau nhức kịch liệt, tiếp theo là cảm thấy có một luồng trí nhớ không hiểu mãnh liệt tuôn ra, khiến hắn không khỏi thở nhẹ một tiếng, theo đó con mắt cũng không khỏi lần nữa nhắm lại. Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, nghe thấy tiếng thở nhẹ kia mơ hồ truyền đến, cô gái lại nhịn không được vui vẻ, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, vừa hay nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Tần Phàm. Tiểu Phàm, đệ phải cố cầm cự, tỷ đi tìm y sư. Thiếu nữ gạt đi nước mắt, lòng nóng như lửa đốt chạy vội ra ngoài, mà Tần Phàm thì vì phản ứng hỗn loạn trong óc đang thống khổ, cho nên cũng không để ý nhiều. Ta còn chưa chết, Võ Thiên Đại Lục. Đại Kiền Quốc, đây không phải là địa cầu sao? Tần Phàm cảm giác trong đầu mình như bị đại lượng tin tức cuốn lấy nhau, giống như sắp nổ tung vậy. Mặc dù hắn có tính tình vô cùng cứng cỏi, thần kinh có thể so với dây thép, nhưng giờ khắc này cũng không khỏi đau đến suýt hôn mê, cũng không biết đã qua bao lâu. Trong đầu của hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hắn có cảm giác tất cả như mộng ảo, không chân thật. Hắn nhắm chặt mắt lại rồi một lúc lâu mới từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một gian phòng với phong cách kiến trúc cùng cách bài trí vật phẩm trong phòng rất thanh nhã khác biệt, cổ kính, mà linh khí trong không khí hắn hô hấp cũng đậm đặc hơn so với trước kia, lại làm cho người ta cảm thấy rất sảng khoái. Đây là chuyện trước kia hắn không thể tưởng tượng nổi, gặp tình huống như vậy, lại phối hợp với những trí nhớ không hiểu trong đầu. Tần Phàm về cơ bản đã rõ chuyện gì xảy ra. Cho dù đồ vật trong phòng đều là giả dối thì không khí này cũng không thể làm giả a. Trên địa cầu làm sao có thể có được linh khí nồng đậm như vậy được? Hắn run rẩy bờ môi, muốn nói gì đó nhưng lại không cách nào nói ra được, chỉ chôn bí mật vào thật sâu trong lòng. Ở địa cầu, Tần Phàm là đệ tử của một đan môn ẩn thế. Nhưng dù sao hắn cũng là người của xã hội hiện đại. Từ nhỏ cũng đến trường, công tác sinh hoạt như người bình thường. Tự nhiên cũng lên mạng, thậm chí còn xem qua những tiểu thuyết huyền ảo lưu hành rộng rãi trên mạng. Hắn đối với những việc xuyên Việt, trọng sinh thường hay được nhắc tới trong đó kỳ thật cũng không xa lạ gì. Chỉ có điều, hắn không nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra trên người mình, lò đang nổ tung, khiến cho không gian vặn vẹo. Thế nhưng ta có quý nhân phù trợ, linh hồn không bị tiêu diệt mà xuyên qua không gian và thời gian, đưa đến nơi gọi là Võ Thiên Đại Lục này, nhập vào người thiếu niên cùng tên cùng họ kia. Tần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trong nội tâm hắn không khỏi nổi lên một hồi tư vị phức tạp. Sau khi sư phó quy thiên, hắn không còn người thân nào nữa. Hơn nữa, bởi vì thân phận đặc thù nên hắn cũng không thích kết giao với người khác. Cũng vì thế mà hắn không có lấy một vị bằng hữu nào, nhưng dù sao địa cầu cũng là nhà hắn, nơi hắn sinh sống 20 năm nay, hắn đối với chỗ đó vẫn có chút lưu luyến. Bất quá Tần Phàm vốn không phải là người bi quan. Hắn biết rõ khi lò đang nổ tung, bản thân đã chết đi. Có thế lại sống đã rất may mắn, nghĩ nhiều cũng vô ích. Điều chỉnh cảm xúc của mình, tâm tính của Tần Phàm cũng dần bình thản lại, rất nhanh nhìn thẳng vào hiện trạng của mình, cũng bắt đầu suy nghĩ thân phận và tình cảnh của mình hiện giờ. Tính danh, Tần Phàm, tuổi, 15 tuổi, thân phận, đệ tử chân võ thế gia cửu phẩm Nam Phong Thành, Đại Kiền Quốc. Chân võ thế gia là quý tộc của Đại Kiền Quốc, đạt tới cửu phẩm là phẩm cấp thấp nhất, nhất phẩm là cao nhất, tuy là loại thấp nhất, nhưng dù sao vẫn có thân phận quý tộc, cũng không tệ. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, Tần Phàm có chút tự giễu cười khổ một tiếng, cố gắng xua đi cảm giác không khỏe trong người. Hắn ngồi dậy, hai mắt đánh giá hoàn cảnh bốn phía, có trí nhớ trước kia của Tần Phàm chỉ dẫn, hắn cũng rất nhanh quen thuộc. Hắn phát hiện gian phòng mình ở hiện giờ diện tích khá lớn, bài trí trang hoàng, thậm chí còn tốt hơn chỗ ở của hắn ở trên địa cầu nữa. Đối với cái này, Tần Phàm cũng tương đối hài lòng. Bất quá, Tần Phàm trước kia bị người ám toán trọng thương chí tử, xem ra sau này ta còn phải phiền toái một hồi rồi. Đồng thời, Tần Phàm cũng rất nhanh nghĩ tới tình cảnh mình sắp phải đối mặt, hắn cúi đầu như có điều suy nghĩ. Tiểu Phàm, đệ đã tỉnh. Đúng lúc này, thiếu nữ vừa mới rời đi mang theo một lão tiên sinh đi đến, trông thấy Tần Phàm đã tỉnh lại, lập tức kinh hỉ khiến hai mắt hiện lên một hồi hào quang. Thiếu nữ này có một mái tóc đen nhánh thật dài, đôi mắt sáng, lông mày nhỏ nhắn, khuôn mặt xuất chúng, khí chất thanh nhã, mặc một thân quần áo màu xanh biếc, tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã thấy được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Tần Phàm nhận ra thiếu nữ tuyệt sắc này tên là Tần Ly, trên danh nghĩa là tỷ tỷ của Tần Phàm. Không chỉ có sắc đẹp nổi tiếng Nam Phong Thành mà thiên phú cũng kinh người, được Tần gia chủ coi là hòn ngọc quý trên tay. Trên thực tế nàng chính là thê tử đã định từ bé của Tần Phàm, nhưng sau này Tần gia gia chủ không có con gái, cộng thêm Tần Phàm trước kia không quá tiến bộ, phụ thân Tần Phàm liền thu Tần Ly làm con gái nuôi, để tránh tai họa cho một nữ tử tốt như vậy. Tuy rằng trong trí nhớ trước kia đã biết được tỷ tỷ của mình rất đẹp, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy, Tần Phàm vẫn không khỏi có chút thất thần xinh đẹp. Băng cơ ngọc cốt, eo thon chân dài, trên người Tần Ly quả thật tập hợp hết cái đẹp của nhân gian, càng khó được là khí chất thanh nhã kia, xuất trần như tiên tử vậy. Tần Phàm cũng vì vẻ đẹp của nàng mà ngây ngốc trong chốc lát. Trên địa cầu, hắn chưa từng nhìn thấy nữ tử nào có vẻ đẹp tuyệt mỹ như nàng. Chương 2, hưng phấn. 1. Cũng chỉ ở thế giới có linh khí dồi dào như vậy mới có thể sinh ra tuyệt sắc giai nhân thế này a. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi thở dài. Lập tức hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, để tránh phát hiện ra sơ hở gì, hắn dứt khoát ngồi dậy, âm thầm tự mình chẩn đoán bệnh một chút sau đó thì thào nói, ta dường như đã không việc gì rồi. Tần Phàm vốn là đệ tử đang môn ẩn thế, bản thân cũng tinh thông y thuật, cho nên hắn đối với tình huống thân thể mình hiện giờ vẫn tương đối hiểu rõ, chỉ là có chút suy yếu thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa. Tuy rằng trông thấy Tần Phàm đã tỉnh lại, thoạt nhìn cũng không có gì trở ngại, nhưng Tần Ly vẫn gọi đại phu kiểm tra một phen, mà kết quả cũng giống như Tần Phàm tự mình chẩn đoán, lúc này mới yên tâm lại. Tiễn đại phu đi, Tần Ly hỏi thăm một hồi nữa, đợi sau khi xác định Tần Phàm thật sự không có trở ngại thì khuôn mặt nàng lại đột nhiên dần dần trở nên lạnh, thần sắc lạnh như băng cùng với bộ dáng tình thâm lúc nãy khi quan tâm Tần Phàm dường như là hai người khác xa nhau, sau đó liền nghe nàng nghiêm mặt hỏi Tần Phàm, tiểu Phàm, lần này đến tột cùng là ai muốn đẩy ngươi vào chỗ chết? Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Tần Phàm nghe thấy nàng thay đổi cách xưng hô cũng tự thấy bi ai cho bản thân mình. Không chỉ thái độ biến chuyển mà cách xưng hô cũng trở nên xa cách. Bản thân Tần Phàm cũng muốn biết đáp án này. Nhưng không biết sao dù hắn cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ được gì. Chỉ đành cười khổ lắc đầu nói. Khi đó ta vừa về đến cửa. Chỉ thấy có một bóng đen lóe lên vụt qua. Ta không kịp phản kháng đã hôn mê bất tỉnh. Chỉ biết là người này nhất định tu vị cao hơn ta rất nhiều. Về phần là người nào thì ta lại không biết, vậy ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi, sau đó ta sẽ làm chút ít đồ ăn đưa đến cho ngươi. Tần Ly nghe thấy Tần Phàm nói như vậy, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng biết Tần Phàm vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại nên không tiện hỏi nhiều, chỉ dặn dò một chút, rồi rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của Tần Ly rời đi, Tần Phàm không khỏi lại âm thầm tán thưởng, thật sự rất đẹp. Lại nghĩ tới trước khi hắn chưa hoàn toàn thanh tỉnh đã nghe Tần Ly từng nói qua, khôi phục hôn ước gì đấy, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc động. Tỷ tỷ này của Tần Phàm, không chỉ có dung mạo xuất chúng, hơn nữa thiên tư trác tuyệt. Ở Nam Phong Thành, thanh niên tài tuấn thầm mến nàng không biết có bao nhiêu, mà Tần Phàm trước kia cũng mang tâm tư như vậy. Khi biết hôn ước giữa hai người bị giải trừ hắn cũng âm thầm thương tâm một thời gian rất dài. Hôm nay nếu có thể khôi phục hôn ước, tin tưởng Tần Phàm trước kia trên trời có linh thiên cũng có thể cảm thấy an ủi. Bất quá nghĩ đến mọi thứ trên Võ Thiên Đại Lục, Tần Phàm lập tức không khỏi cười khổ lắc đầu. Võ Thiên Đại Lục, danh như ý nghĩa, chính là thế giới dùng võ vi thiên, ở chỗ này vũ lực mới là chỗ cam đoan của địa vị. Trong trí nhớ của Tần Phàm trước kia, hắn là võ đồ tam cấp, mà cảnh giới võ đạo của Võ Thiên Đại Lục phân thành võ đồ, võ giả, võ sư, tiên thiên võ sư. Sau khi đột phá tiên thiên võ sư nghe nói còn có các loại cảnh giới như linh võ sư, võ tôn, võ thánh, tuy rằng những thứ trong trí nhớ cũng chỉ là phân cấp cảnh giới võ đạo, nhưng lấy suy đoán của Tần Phàm, thế giới này có lẽ là tiên võ thế giới. Dù sao linh khí trong không khí ở đây thực sự quá mức nồng đậm. Nếu như vậy vẫn không thể sinh ra tu tiên giả thì không còn gì để nói nữa rồi. Bất quá, vô luận như thế nào thì Tần Phàm bây giờ quá yếu, Dù cho Tần Ly thật sự nguyện ý gả cho hắn, hắn cũng không xứng. Theo hắn biết, Tần Ly chỉ lớn hơn Tần Phàm nửa năm, nhưng đã đạt tới cảnh giới võ giả cửu cấp. Cái này khiến Tần Phàm cảm thấy xấu hổ. Tuy nội tình kém một chút, nhưng linh khí ở đây dồi dào, chỉ cần chịu khó cố gắng, phối hợp với đan dược của đan môn, cũng không phải là không có hy vọng trở nên mạnh mẽ. Tần Phàm không hề có những suy nghĩ nản chí. Sau khi điều chỉnh trạng thái tâm tình của mình, hắn nhanh nhẹn xuống giường, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Hiện giờ Tần Phàm muốn đi chứng thực một thứ. Trong trí nhớ của Tần Phàm trước kia, Võ Thiên Đại Lục, tài nguyên linh dược thập phần phong phú, một ít linh dược hy hữu thậm chí tuyệt chủng trên địa cầu, ở chỗ này thậm chí tùy ý có thể thấy được. Nếu như chuyện này là thật, vậy thì cũng quá khiến người ta hưng phấn rồi. Tần Phàm cảm giác thấy máu của mình như sôi trào lên. Với tư cách là đệ tử của đan môn, Tần Phàm đối với việc luyện đan luôn có những suy nghĩ điên cuồng và chấp nhất. Ra khỏi phòng, cửa ra vào có hai võ giả đứng canh, trông thấy Tần Phàm đi ra, đều không người nói. Thiếu gia, Tần Phàm nhàn nhạt gật gật đầu nói, ta muốn ra hậu viện một chút, các ngươi đừng đi cùng. Thiếu gia, người mới vừa khôi phục, không nên đi lại khắp nơi như thế. Một vị hạ nhân lớn tuổi cung kính nói, ta bảo các ngươi đừng đi theo, có chuyện gì tự ta chịu trách nhiệm. Tần Phàm nôn nóng đi chứng thực một thứ, hiện giờ lại bị ngăn cản, lời nói không khỏi có phần bực tức. Nhận thấy thái độ bực tức của Tần Phàm, hai vị võ giả kia cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Trong nội tâm mơ hồ cảm thấy vị thiếu gia Tần Phàm trước mắt này có chút khác với mọi khi. Vâng, thiếu gia, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là hạ nhân. Trong chân võ thế gia như Tần gia, còn không đến phiên bọn hắn lỗ mãng, đành phải thối lui sang một bên, để Tần Phàm đi một mình đến hậu viện. Nam Phong Thành ở phía nam Đại Kiền Quốc là một mảnh đất màu mỡ, quanh năm mưa thuận gió hòa, dần dần phát triển trở thành một thành trì lớn ở vùng phía nam Đại Kiền Quốc, mà Nam Phong Tần gia, với tư cách là chân võ thế gia cửu phẩm, ở vào phía đông Nam Phong Thành, đất phong 800 mẫu, trong gia tộc đình đài lầu các vô số, thư lâu, dược các, võ tràng đầy đủ mọi thứ, theo con đường lát đá xanh đi vòng vèo một lúc, đi ước chừng hơn 10 phút đồng hồ. Tần Phàm rốt cục dựa vào trí nhớ đi đến trước một tiểu viện lịch sự tao nhã, chưa đi vào cửa, đã nghe được mùi thơm dược liệu nồng đậm bay vào mũi khiến hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần, tâm tình cũng theo đó kích động vài phần. Tần Phàm ngẩng đầu, trông thấy trên đại môn có một biển hiệu, trên đó ghi mấy chữ Linh Dược Viên Đệ Tam, hắn biết rõ đây chính là nơi hắn cần tìm rồi. Từ cái tên cũng biết được, Linh Dược Viên như vậy ở Tần gia cũng không chỉ có một, đây chỉ là cái cách chỗ Tần Phàm gần nhất thôi. Mà bước vào sân của hậu viện, liền trông thấy một mảng lớn linh dược mà kiếp trước đau khổ tìm kiếm xuất hiện ngay trước mắt. Loại cảm giác hạnh phúc này khiến hắn quả thực muốn kêu to lên vài tiếng. Chương 2, hưng phấn. 2, thiên tư tử, ngũ hoa thảo, hòa lan, thất sắc liên. Tần Phàm trong miệng thì thào đọc lấy các loại dược liệu trước mắt. Những dược liệu này có rất nhiều thứ trên địa cầu cực kỳ hiếm thấy. Có cái thậm chí đã tuyệt chủng chỉ có thể nhìn thấy trong sách. Ở chỗ này lại có thể gieo trồng đại lượng. Đây chỉ là một dược viên bình thường của Tần gia thôi, dĩ nhiên đã có được nhiều dược liệu trân quý như vậy, vậy còn những dược viên chuyên môn gieo trồng dược liệu quý hiếm thì sao đây? Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng Tần Phàm đã khẳng định thế giới này thật sự có tài nguyên linh dược cực kỳ phong phú, linh khí dồi dào. Linh dược phong phú. Thế giới như vậy thật khiến người ta hưng phấn, Tần Phàm đi xuyên qua dược viên, khi thì phấn khởi thấp giọng hô, khi thì cúi đầu vuốt ve thưởng thức, trạng thái như điên như cuồng. Bất quá cũng không trách được hắn lại thất thố như thế, với tư cách là đệ tử đan môn, từ nhỏ hắn đã có suy nghĩ chấp nhất với luyện đan. Không chỉ đã đọc qua một lượt toàn bộ đan thư dược kinh của đan môn, hơn nữa ở xã hội hiện đại linh dược tàn lụi còn muốn nghĩ cách để luyện đan, mà một lần cuối cùng luyện đan, cũng chính vì hắn không tìm được các dược liệu đồng đều cần thiết, lại thử dùng các dược liệu khác thay thế nên mới khiến lò đan nổ tung, có thể thấy được hắn chấp nhất đối với luyện đan thế nào. Hôm nay đột nhiên trông thấy nhiều linh dược như vậy, có cơ hội có thể thống khoái luyện đan, cái này sao có thể khiến hắn không kích động vạn phần đây. Lúc này, thấy chung quanh không có người, Tần Phàm có chút khẩn trương duỗi tay phải mình ra, võ khí trong cơ thể dưới sự khống chế của hắn vận chuyển xuống bàn tay, tiếp theo một vòng hỏa diễm màu trắng nhạt liền hiện lên trên lòng bàn tay hắn. Võ khí này quả thật cũng giống như ta nghĩ, chỉ cần vận dụng pháp môn đặc biệt của đan môn chúng ta thì cũng có thể sinh ra đan hỏa. Tần Phàm thấy vậy, trong nội tâm mới không khỏi thở dài một hơi, hắn biết rõ, nếu như không thể luyện đan, vậy thì hắn ở thế giới này cũng không có ưu thế gì so với người khác cả. Ngay sau đó, Tần Phàm tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, Thử âm thầm điều tức, tiến hành lần tu luyện đầu tiên của hắn ở thế giới này. Lúc ở trên địa cầu, linh khí tàn lụi, muốn tu luyện quả thực khó như lên trời. Cộng thêm sau một đại biến cố mà đan môn chỉ còn lại mình hắn. Công pháp tu luyện thiếu thốn, dù cho tu luyện mười mấy năm, Tần Phàm vẫn không có được thành quả gì lớn. Tần Phàm biết với lượng linh khí ít ỏi ở trên địa cầu không thể nào đạt được thành tựu cao ở phương diện tu vi. Cho nên Tần Phàm cũng không có đi tu luyện công pháp làm gì, chỉ chuyên chú ở luyện đan. Dù sao hắn cũng không biết mình cuối cùng lại xuyên việt đến thế giới như thế này. May thay, đan môn lấy đan dược là căn cỡ để lập phái, đối với cái này ngược lại bảo tồn rất tốt. Đan phương, kinh nghiệm luyện đan mấy ngàn năm cũng không ít. Chính vì công pháp tu luyện của Tần Phàm khi còn ở trên địa cầu không được cao minh, cho nên hắn dứt khoát tu luyện theo công pháp của Tần gia, từng tia linh khí tràn vào huyệt khiếu quanh thân, tâm thần hợp nhất. Tần Phàm chậm rãi thu nạp linh khí nén lại, sau đó khống chế chúng xuống khí hải dưới bụng, khí hải lại được xưng là võ điền, cũng chính là nơi chứa đựng võ khí, linh khí hấp thu vào cơ thể sau khi vận hành quanh thân, lại qua quá trình chuyển hóa sơ bộ rồi đến võ điền, lại chuyển hóa lần hai và chứa đựng lại. Thiên phú tốt, võ khí mỗi lần tu luyện chuyển hóa tự nhiên nhiều, chứa đựng được cũng nhiều, cái đó cũng giống như công pháp trước kia Tần Phàm tu luyện vậy. Võ điền tổng cộng chia làm 9 khối nhỏ, phân bố cửu cung, mỗi một cung đại biểu một cấp tu vi. Tu vi Tần Phàm hiện giờ là võ đồ tam cấp, trong võ điền của hắn cũng chỉ có 3 cung võ khí, mà võ khí của hắn hiện giờ là màu trắng nhạt, cũng đại biểu cho cảnh giới võ đồ hiện giờ của hắn, cảnh giới tăng lên, màu sắc của võ khí cũng sẽ phát sinh biến hóa. Vận hành một chu thiên, võ khí gia tăng không nhiều lắm, nhưng cảm giác của Tần Phàm lại rất tốt, dù sao ở chỗ này có rất nhiều linh khí, trên địa cầu hắn nào tu luyện được như thế này, ta vừa mới trọng thương khỏi hẳn, linh dược ở đây phong phú, nhưng tiếc là hiện giờ không có dược đỉnh, nếu không ta có thể lập tức luyện chế một ít đan dược chữa thương rồi, sau khi chứng thực bản thân mình còn có thể sử dụng đan hỏa, cũng có thể tu luyện, trước mắt còn có nhiều linh dược như vậy. Tần Phàm cảm giác ngứa tay, bản thân rất muốn luyện đan mà không có lô đỉnh. Đúng rồi, Tần gia là một thế gia kinh doanh sinh ý luyện dược, nhất định sẽ có dược đỉnh. Ta đi tìm xem, Tần Phàm nghĩ tới đây lại trở nên hưng phấn. Bất quá Tần Phàm trước kia đối với phương diện này không có một điểm hứng thú, tự nhiên không biết thứ này để ở đâu, cho nên Tần Phàm định đi tìm tỷ tỷ Tần Ly của mình hỏi thăm một chút. Đối với Tần Ly, chẳng biết tại sao, Tần Phàm lại có một loại hảo cảm không hiểu, nguyện ý đi tin tưởng nàng. Có lẽ vào lúc hắn suy yếu nhất, Tần Ly là người đầu tiên hắn nhìn thấy ở thế giới này, còn có ảnh hưởng từ một ít trí nhớ của Tần Phàm trước kia nữa. Mà khi Tần Phàm vừa định rời đi, nhưng lại vừa vặn thấy ở cửa đang đứng một người, người nọ trông thấy Tần Phàm vốn là sững sờ, sau đó trên mặt liền hiện lên một tia trêu tức, lớn tiếng quát với Tần Phàm, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào dược viên Tần gia ta. Tần Phàm nghe thấy thanh âm này, không khỏi nhướng mày, người này hắn nhận ra, chính là con của đại trưởng lão, tên là Tần Uy, niên kỷ cũng tương tự với Tần Phàm. Bởi vì trước đó vài ngày hắn gây chuyện bên ngoài nên bị phạt đến trong giữ dược viên, vừa rồi vì mới đi ra nên khi Tần Phàm đi vào cũng không trông thấy hắn. Tần Phàm với tư cách là con trai tộc trưởng đương đại, ở Tần gia người không nhận ra hắn cực nhỏ, đơn giản là vì trước kia Tần Phàm tu vi thấp, hơn nữa tính tình nhu nhược, vốn khiến người khác xem thường, cộng thêm Tần Uy này vốn chính là loại người lớn thiện sợ ác, cho nên mới cố ý làm khó dễ Tần Phàm để làm vui thôi. Ở thế giới chú trọng thực lực này, thực lực thấp vốn sẽ khiến người khác khinh thường, đã thế tính cách còn nhu nhược nữa, sao có thể khiến người khác không ăn hiếp đây? Đã biết nguyên nhân, Tần Phàm cũng hiểu rõ trong lòng, nhưng vì vội vã đi tìm Tần Ly hỏi chuyện dược đỉnh, cho nên cũng không muốn dây dưa nhiều, chỉ nhàn nhạt nói, tránh ra, hắc hắc, nguyên lai chỉ là võ đồ tam cấp mà thôi, vậy nhất định không phải người Tần gia ta rồi. Tần gia ta đường đường chân võ thế gia cửu phẩm, tuổi như ngươi sao có thể có tu vị thấp như vậy chứ? Chương 3, Tần Uy. Tần Tiến. 1. Tần Uy kia chẳng những không bỏ đi, ngược lại khoanh hai tay, hai chân dang rộng ra, chặn đường đi của Tần Phàm lại. Mà lúc này trên khuôn mặt có chút âm lãnh kia lại nhiều thêm vài phần mỉa mai, ngoài miệng âm dương quái khí nói, ta mặc dù chỉ là võ đồ tam cấp, nhưng muốn đánh tên võ đồ lục cấp như ngươi vẫn dư sức. Cút ngay, Tần Phàm cũng có chút tức giận, hơn nữa trong lòng của hắn vội vã đi tìm Tần Ly nên ngữ khí không khỏi nặng hơn một chút, phế vật, ngươi muốn chết, Tần Uy thật không nghĩ đến Tần Phàm bình thường một mực nhát gan sợ phiền phức, khúng núng vậy mà lại không sợ hắn nữa, lại dám can đảm đốc chát với hắn, vì vậy vui vẻ trên mặt dần thu lại, sắc mặt âm trầm, ta nói lại lần nữa, cút ngay. Tần Phàm ngẩng đầu lên ra, lộ ra có chút không kiên nhẫn, Tần Uy này rõ ràng là đang cố ý ngăn trở, khách khí với hắn cũng chẳng được gì, muốn chết. Tần Uy vốn bị phạt giữ dược viên nên tâm tình không tốt, giờ còn bị phế vật bình thường hắn xem thường nhất chống đối, tự nhiên giận dữ. Trong lòng của hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được Tần Phàm nhu nhược sợ phiền phức, giờ sau khi đại nạn không chết lại như biến thành một người khác vậy, nhưng thực lực của hắn cao hơn Tần Phàm đến mấy cấp, đâu thể để Tần Phàm như thế được, lập tức liền đành một quyền về phía mặt Tần Phàm. Hừ, Tần Phàm sắc mặt trầm xuống, thân thể có chút nghiêng về bên trái, hoàn toàn tránh khỏi một quyền này. Tuy rằng hắn đối với phản ứng của thân thể hiện giờ có chút không vừa ý, nhưng kinh nghiệm và nhãn lực của hắn thì vẫn còn đó. Trong lúc đánh nhau, ngoại trừ lực lượng, kinh nghiệm cũng là mấu chốt để quyết thắng bại, dù sao ở cảnh giới võ đồ, tố chất thân thể cũng không chênh lệch nhiều lắm, hơn nữa cũng không biết võ kỳ lợi hại. Tần Uy, nếu ngươi đã dám động thủ trước với ta, vậy cũng đừng trách ta. Trên mặt Tần Phàm cũng hiện lên một tia gân xanh, tuy rằng hắn không muốn gây nhiều phiền toái, nhưng không có nghĩa là để mặc người khi dễ. Hơn nữa hắn thấy Tần Uy tứ chi lỗ mãng, tuy có chút lực lượng, nhưng tốc độ quá chậm, căn bản không được như bề ngoài, chỉ được cái mã, cũng không có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, tên phế vật Tần Phàm ngươi nói khoác lác gì thế? Ngươi cũng dám chống đối ta sao? Không hảo hảo giáo huấn ngươi thì không biết ngươi sẽ coi mình là gì nữa. Tần Uy đối với Tần Phàm có thể tránh thoát công kích của mình không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng lúc này hắn đã cưỡi lên lưng hổ, đâu thể xuống được, vẻ dữ tợn trên mặt ngược lại nặng thêm, chiêu tiếp theo xuất ra võ kỹ, phá không quyền. Mặc dù chỉ là quyền pháp gia tộc bình thường, vẻn vẹn chỉ là nhân giai trung cấp võ kỹ trong thiên địa nhân, tam giai thôi, nhưng Tần Phàm trông thấy võ khí màu trắng nhàn nhạt quấn trên tay hắn, cũng có thể cảm giác được quyền kình của hắn rõ ràng lăng lệ ác liệt hơn rất nhiều. Lấy thân thể hắn hiện giờ bị một quyền này đánh trúng nói không chừng sẽ bị tổn thương không nhẹ. Ánh mắt Tần Phàm không khỏi lạnh lẽo, nếu Tần Uy đã sử xuất võ kỹ, vậy thì hắn cũng không cần khách khí nữa. Chỉ thấy thân hắn khẽ cong, hoàn toàn né khỏi một chiêu mãnh liệt kia, tuy rằng tốc độ của hắn cũng không tính quá nhanh, nhưng phán đoán lại cực kỳ chuẩn xác, đoán chừng đã nhìn ra được phương hướng quyền của Tần Uy, cũng mượn góc độ trốn tránh. Khi Tần Uy còn không kịp phản ứng thì hắn thuận thế đánh ra một quyền vào cằm hắn. A, Tần Uy nào nghĩ đến Tần Phàm vậy mà có thể tránh khỏi võ kỹ của hắn, lại có thừa lực phản kích, lập tức liền cảm thấy cái cằm tê rần, trong miệng phát ra tiếng kêu như heo cắt tiết, xem ra hàm răng không gãy cũng không chênh lệch lắm. Bất quá cũng may mắn thân thể hiện giờ của Tần Phàm thực lực thật sự quá kém, hơn nữa cũng không sử dụng võ kỹ gì, cho nên mới không bị tổn thương quá nặng. Nhưng công kích của Tần Phàm vẫn chưa hết, hắn lăng không nhảy lên, đá ngang lại một cái, trực tiếp đá cho cả người Tần Uy nằm rạp trên mặt đất, đứng ngay tại chỗ. Thấy Tần Uy còn thống khổ tru lên trên mặt đất, Tần Phàm liền không để ý tới hắn nữa, chỉ là sửa sang lại quần áo, thần sắc thông dong tiếp tục quay về. Hôm nay đối với hắn mà nói, luyện đan mới là trọng yếu nhất. Đó là căn bản để hắn có thể dừng chân ở thế giới này. Chỉ cần có thể luyện đan, hắn tin tưởng về sau không còn người nào dám ở trước mặt nói hắn một tiếng phế vật nữa. Đánh đệ đệ ta thành ra như vậy rồi còn muốn bỏ đi sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm hơi lành lạnh từ sau truyền đến. Tần Phàm chậm rãi quay đầu, trông thấy một thiếu niên xuất hiện ở góc cua, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt đạm mạc mà anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng, cứ như vậy lặng yên đứng đó. Tần Tiến, Tần Phàm nhướng mày, nhìn thiếu niên áo trắng trên người có khí thế uy nghiêm nhàn nhạt kia, trong đầu hiện lên trí nhớ tương quan. Tần Tiến, võ giả cửu cấp, năm nay 17 tuổi, cùng Tần Uy đều là con của đại trưởng lão. Nhưng so với Tần Uy thì Tần Tiến lại có thiên phú tu luyện vô cùng tốt, 12 tuổi đã bước vào cảnh giới võ giả, hôm nay đã là cảnh giới võ giả đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào cảnh giới võ sư, là đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ Tần gia được mọi người công nhận. Đồng thời, Tần Tiến cũng là một trong những người theo đuổi Tần Ly, vẫn có chút bất mãn đối với quan hệ giữa Tần Phàm và Tần Ly, hơn nữa thiếu niên thịnh nhất là ghen tị, Tần Tiến thậm chí cho rằng Tần Phàm là ngăn trở lớn nhất giữa hắn và Tần Ly. Trong nội tâm Tần Phàm trước kia bị tập kích đến tử, Tần Tiến này cũng có không ít hiềm nghi. Đại ca, phế vật này đánh lén ta. Lúc này, Tần Uy đang thống khổ tru lên trên mặt đất vội vàng lết đến bên người Tần Tiến, đổi trắng thay đen nói, đồ vô dụng. Tần Tiến có chút tức giận, một cước đá Tần Uy văng ra, khi thấy vết thương trên mặt hắn, ánh mắt liền lạnh lùng nhìn về phía Tần Phàm, lạnh lạnh nói, đệ đệ này của ta tuy rằng không quá tiến bộ, nhưng cũng không tới phiên ngươi dạy, do hắn gieo gió gặt bão thôi. Tần Phàm trầm giọng nói, biết rõ giải thích cũng vô dụng, cũng khinh thường giải thích, không chút sợ hãi đón nhận lấy ánh mắt lăng lệ ác liệt của Tần Tiến. Hừ, chỉ nghe thấy Tần Tiến cười lạnh một tiếng, long hành hổ bộ, chậm rãi đi về phía Tần Phàm. Chỉ một thoáng, Tần Phàm cảm giác được khí thế như núi hướng về phía hắn đè xuống, khiến hắn lập tức liền biết rõ chênh lệch giữa hai người. Hắn biết rõ chỉ bằng vào cảnh giới võ đồ tam cấp của hắn hiện giờ, vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của Tần Tiến đã nửa chân đạp vào cảnh giới võ sư. Chương 3, Tần Uy. Tần Tiến. 2. Giờ khắc này, Tần Phàm cảm giác mình quá yếu. Giống như một con kiến, quay mắt về phía mưa to gió lớn, cảm giác lại vô lực như thế. Loại cảm giác này khiến người quá áp lực, quá thống khổ, nhưng Tần Phàm hắn không cam lòng, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, kiên trì tôn nghiêm của mình. Khi chỉ còn cách Tần Phàm có 2 bước, bước chân Tần Tiến ngừng lại, bất quá hắn cũng không động thủ với Tần Phàm, chỉ từ trên cao nhìn xuống như vậy mà nhìn Tần Phàm. Tần Phàm, ta tuy rằng không biết ngươi vì sao có thể đánh ngã đệ đệ ta xuống đất như vậy. Nhưng ngươi nếu ngươi vì vậy mà cho rằng mình đã rất lợi hại, thì ngươi đã sai rồi. Trong mắt của ta, ngươi vẫn là một phế vật, một đống rác rưởi, ta chỉ cần tiện một tay là đã có thể đặt ngươi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu như chúng ta không là đồng tộc, nếu ở bên ngoài ngươi còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ngươi đã sớm chết 10 lần trăm lần rồi. Tần Tiến cao cao tại thượng, khinh thường nói, trong khi nói chuyện hắn mang theo một tia trêu tức, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, cứ vậy thẳng tắp chỉ vào trên trán Tần Phàm, lập tức một cổ khí tức trầm trọng phát ra, như Thái Sơn chi áp, ngươi vẫn là một tên phế vật, một đống rác rưởi, từng là một luyện đan sư được người tôn kính, hôm nay lại bị người chỉ mặt sỉ nhục. Thanh âm của Tần Tiến quanh quẩn bên tai Tần Phàm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tay của đối phương cách trán hắn không xa, liền như có cự sơn ngàn cân muốn áp tới trước mặt, khí cơ lăng lệ ác liệt đè ép tinh thần hắn, giống như trong hư không chỉ ra một ma trảo, hung hăng chà đạp lên người hắn, áp bách như vậy như muốn ép Tần Phàm phải quỳ rạp xuống đất mới dừng lại. Nhưng Tần Phàm cắn răng, nâng cao lồng ngực, khóe miệng dù đã ứa ra máu nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục. À, một ngón tay này khiến Tần Phàm rốt cục không chịu nổi nữa, nửa cái đầu gối phải thống khổ quỳ trên mặt đất, đau nhức đến tận xương. Nhập tim nhập phổi. Loại cảm giác này khiến người khó chịu vô cùng, một ngón tay này không tạo thành tổn thương mặt ngoài với hắn, nhưng lại hung hăng giày xéo vào tôn nghiêm của Tần Phàm. Đây chính là ý đồ của Tần Tiến, ngươi muốn ngông nghênh, ta càng muốn quét đi tôn nghiêm của ngươi, ngươi có tự tin, ta sẽ đè xuống. Một ngón tay này, so với hung hăng đánh hắn một quyền còn khó chịu hơn nhiều, áp lực vô cùng, muốn dốc sức liều mạng giãy giụa, lại vô năng vô lực. Nếu như ta bây giờ là một võ sư hoặc là tiên thiên võ sư, Tần Tiến này còn có thể ức hiếp ta như vậy sao? Cảm giác như vậy ta không muốn chịu lần hai nữa. Trong nội tâm Tần Phàm nổi lên một hồi cảm giác vô lực, nhưng đồng thời hai đấm nắm chặt, trong nội tâm cực kỳ khát vọng thực lực. A. Hồi lâu, Tần Phàm rốt cục cũng giãy giụa khỏi áp bách của Tần Tiến, mạnh mẽ đứng lên, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng vang lên, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hàn khí, mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn kiên định. Kiếp trước Tần Phàm chính là đệ tử duy nhất của Đan Môn, mặc dù không có thân phân ô núy, nhưng phần đông tu sĩ thấy hắn cũng sẽ cho chút mặt mũi, hôm nay lại bị một thiếu niên gần 17 tuổi ức hiếp như thế, tôn nghiêm bị hao tổn. Cái này khiến hắn sao mà nhẫn nhịn được. Ồ, Tần Tiến thấy Tần Phàm giãy giụa ra khỏi áp bách, hơi có chút ngoài ý muốn, nhất chỉ nhiếp hồn này của hắn vốn là một loại võ kỹ lợi hại hắn ngoài ý muốn đạt được, đối với người có tu vị thấp hơn mình có tác dụng uy áp rất lớn, cho dù là võ giả bình thường, hắn cũng có lòng tin khiến đối phương không thể động đậy. Nhưng hắn không thể tưởng được Tần Phàm lại có ý chí cường đại như thế. Hừ, phế vật này, vậy mà còn dám phản kháng ca ca, thực không biết sống chết. Lúc này Tần Uy ở một bên vẻ mặt vẻ trào phúng. Tần Tiến, ngươi nghe đây. Ngươi hôm nay tự cao thực lực cao hơn ta, lực lượng mạnh hơn ta, ở trước mặt làm nhục tôn nghiêm của ta, ta sẽ nhớ kỹ. Nhưng ngày sau ta nhất định sẽ trả lại ngươi một giáo huấn cả đời khó quên. Thấy Tần Tiến tiếp tục áp bách tới, Tần Phàm thanh âm to rõ nói, bất quá hắn cũng không động thủ, bởi vì hiện giờ động thủ chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Nói xong, cắn răng. Nhịn đau. Xương cốt bướng bỉnh không hề dừng lại, chỉ đi về phía tiểu viện của mình. Tần Tiến hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài ý muốn là cũng không ngăn trở. Nói trên trình độ nhất định, một ngón tay này của Tần Tiến đã xem như thành công rồi. Thành công chèn ép tự tin của Tần Phàm, càng khiến cho tôn nghiêm của hắn bị hao tổn, nhưng hắn cũng không biết, một ngón tay này của hắn đã khiến Tần Phàm nhanh chóng minh bạch quy tắc lực lượng là chí thượng của thế giới này. Tần Phàm hôm nay, đáy lòng cảm thấy vô cùng áp lực, hắn thực sự cần thực lực, cần lực lượng cường đại, trong lòng của hắn càng thêm muốn nhanh chóng tìm được Tần Ly, xác định mình ở thế giới này có thể luyện đan. Ha ha, Tần Phàm ngươi tên phế vật này, lại dám nói chuyện với ca ca ta như vậy, thật sự là không biết sống chết, ngươi tên phế vật này, cả đời cũng đừng mong vượt qua ca ca ta. Lúc này, thanh âm của Tần Uy từ phía sau truyền đến, nhưng Tần Phàm chỉ mắt điếc tai ngơ, câm miệng. Tần Tiến lạnh lùng nhìn Tần Uy, sau đó nhìn bóng lưng Tần Phàm, sắc mặt âm trầm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ca ca sao ngươi không hảo hảo giáo huấn phế vật này? Tần Uy ủy khuất nói, hừ, ngươi cái đồ vô dụng, lúc nào mới có thể tiến bộ hả? Tần Tiến lạnh lùng nhìn Tần Uy, hết sức bất mãn, sau đó mới chậm rãi nói, lúc trước Tần Phàm này bị đánh lén trọng thương, tộc trưởng đã đại phát lôi đình, trọng thưởng tập hung, nếu như giờ ta đánh hắn, nhất định sẽ có người hoài nghi đến ta. Hơn nữa Tần Ly tiểu thư bình thường tuy rằng lộ ra ôn nhu hào phóng, nhưng đối với hắn lại cực kỳ giữ gìn, nếu như hiện giờ ta đánh hắn, Tần Ly tiểu thư nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, ta không cần phải vì đồ vô dụng đó mà khiến Tần Ly tiểu thư lưu lại ấn tượng xấu, Tần Tiến nhàn nhạt nói, nhưng lại không chừa chút mặt mũi nào cho Tần Uy cả. Ca ca, kỳ thật lần này ta cũng chỉ muốn tên phế vật này biết khó mà lùi, về sau không cần dây dưa Tần Ly tiểu thư nữa. Nhưng không thể tưởng được hắn sẽ vượt lên trước đánh lén ta, ta không đề phòng, mới khiến cho hắn đắc thủ. Nhưng Tần Uy đối với ca ca hắn lại không dám có một chút oán khí, chỉ đổ hết trách nhiệm lên người Tần Phàm. Hừ, ngươi có bao nhiêu bổn sự ta chẳng lẽ còn không biết? Nếu như Tần Phàm thật sự là phế vật, vậy ngươi bị phế vật đánh bại thì ngươi là thứ gì chứ? Chương 4, Phụ thân. Tần Tiến nhìn thoáng qua Tần Uy, sau đó lạnh lùng nói. 3 tháng sau chính là niên trắc đại điển của Nam Phong Tần gia chúng ta, đến lúc đó ta muốn ngươi tự mình báo thù. Trong 3 tháng này, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi, ngươi phải cố gắng tu luyện cho ta, không được lười biếng. Nếu như đến lúc đó ngươi lại thua vào tay hắn, ta sẽ không nhận đệ đệ như ngươi nữa, nhất định sẽ không khiến cho ca ca thất vọng. Tần Uy có chút hưng phấn nói, sau đó nhìn về phía cuối con đường, phảng phất giống như liếc thấy Tần Phàm, sau đó nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng nói, Tần Phàm. Tên phế vật này chờ đó cho ta. Vào ngày niên trắc ta không đánh cho ngươi gãy cái đùi thì khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thanh âm của Tần Uy ẩn ẩn truyền vào tai Tần Phàm, nhưng đối với uy hiếp của hắn, Tần Phàm lại như không nghe thấy, chỉ là trực tiếp hướng đi về tiểu viện của mình. Muốn trong 3 tháng vượt qua Tần Tiến là không thể nào, nhưng Tần Uy, Tần Phàm căn bản không để hắn vào mắt. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là võ đồ tam cấp, mà Tần Uy đã là võ đồ lục cấp, nhưng thời gian 3 tháng ở nơi có tài nguyên linh dược phong phú thế này, muốn tu vi nhanh chóng tăng lên 1-2 cấp chắc hẳn cũng không khó. Mà muốn làm được điều đó thì Tần Phàm phải luyện chế được đan dược mới được. Đúng lúc này, Tần Phàm đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một ít khí tức lưu lại trong linh hồn Tần Phàm tựa hồ trở nên có chút sao động bất an. Gia tộc niên trắc đúng không? Đây chính là ngày mà ngươi sợ nhất, nhưng hôm nay nếu ta đã chiếm cứ thân thể của ngươi, tất cả sỉ nhục ta sẽ giúp ngươi xóa đi. Tất cả vinh quang ta sẽ giúp ngươi tranh thủ. Huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi đi. Tần Phàm yên lặng hứa hẹn trong lòng, vốn một ít linh hồn khí tức Tần Phàm trước kia lưu lại, quả nhiên đã tiêu tán đi một ít, nhưng vẫn còn một tia chấp niệm cuối cùng vẫn lưu lại chưa tán đi. Chấm chấm chấm. Vừa trở lại trước cửa viện tử, liền trông thấy Tần Ly lúc này đã đợi ở trước cửa, thoạt nhìn trên mặt còn tràn đầy thần sắc lo lắng. Trông thấy vậy, Tần Phàm không khỏi cảm thấy ấm áp. Kiếp trước hắn luôn luôn sinh hoạt một mình, trừ vị sư phó đã chết kia có người nào từng quan tâm mình như vậy chứ? Chẳng biết tại sao, trông thấy Tần Ly, vẻ lo lắng vừa nãy do Tần Tiến tạo thành cũng tán đi rất nhiều, không đành lòng thấy thiếu nữ trước mặt lo lắng quá mức. Trên mặt hắn cố gắng nổi lên một vòng cười ôn hòa nghênh tiếp, Tiểu Phàm, ngươi vừa mới khỏi hẳn, sao lại đi đi lại lại khắp nơi thế? Tần Ly trông thấy Tần Phàm trở về, vừa mới muốn trách cứ vài câu, nhưng vừa nhìn thấy dáng cười trên mặt Tần Phàm liền không khỏi có chút giật mình. Tỷ tỷ, ta vừa hay đang muốn tìm ngươi đây. Tần Phàm tiến lên, vừa cười vừa nói. Sao lại cảm thấy Tiểu Phàm thoạt nhìn có chút bất đồng? Trong nội tâm Tần Ly hiện lên một tia cảm giác quái dị. Đệ đệ trước mắt, giờ khắc này thoạt nhìn tựa hồ như thoát thai hoán cốt vậy. nàng có cảm giác như nhiều thêm gì đó. Nghe thấy lời này, trong nội tâm Tần Phàm không khỏi siết chặt, nhưng hắn dù sao cũng trải qua lịch lãm rèn luyện kiếp trước, rất nhanh tỉnh táo lại, trên mặt cũng không lộ ra sơ hở gì, chỉ gãi gãi cái óc giả bộ hồ đồ vừa cười vừa nói, ta có cái gì bất đồng, còn không phải ngươi hiểu rõ đệ đệ nhất sao, là tự tin. Lúc này Tần Ly mới đột nhiên cảm giác được, Tần Phàm trước mắt nhiều hơn trước kia nụ cười tự tin. Tần Phàm trước kia luôn sợ hãi rụt rè, có chút nhu nhược và tự ti, chưa từng có loại nụ cười này. Tiểu Phàm ngươi thoạt nhìn tự tin hơn rất nhiều, cả người không còn ủ rột như trước kia nữa rồi. Vì vậy Tần Ly vui vẻ nói, nàng đối với thay đổi của Tần Phàm cũng cảm thấy có chút cao hứng, nét mặt cũng hiện ra một sắc thái đặc biệt. Ha ha, người trải qua đại kiếp nạn, chắc chắn sẽ có chút ít thay đổi. Đại nạn lần này không chết, ta cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tần Phàm đối mặt Tần Ly, nhàn nhạt nói, ta trước kia cũng là vì thực lực của mình thấp kém, thiên phú không tốt mà có chút cam chịu, luôn cảm thấy trước mặt người khác như không ngóc đầu lên được, nhưng hôm nay, ta đã nghĩ thông suốt, tuy rằng ta không có gia thế hiển hách, cũng không có thiên phú tập võ hơn người, nhưng chỉ cần không ngừng vươn lên, ta tin tưởng chúng ta mỗi người đều là thiên hạ vô song cả. Trong mắt Tần Phàm hiện lên một tia kiên nghị, cưỡng ngực, lời kia giống như nói cho Tần Ly nghe, cũng giống như đang nói cho mình nghe, hoặc là nói do linh hồn Tần Phàm trước kia đã nhạt nhòa nghe. Nói xong chuyện đó, lo lắng của Tần Tiến đối với hắn rốt cục cũng bị hòa tan, mà Tần Ly nhìn Tần Phàm giờ khắc này phản phất giống như bể nghệ thiên hạ lại thoáng cái ngơ ngẩn, nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt thiếu niên quen thuộc trước mắt, trong đáy lòng cảm giác có một loại tình cảm đặc biệt bắt đầu khởi động, loại xúc động này cũng làm cho nàng cơ hồ muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, một mực làm bạn với Tần Phàm, nội tâm của nàng muốn hắn trở nên kiên cường một chút, trở nên tự tin một chút đến cỡ nào chứ. Hôm nay, nguyện vọng tận đáy lòng kia rốt cục cũng được thực hiện, tốt. Không hổ là nhi tử Tần Hồng ta. Đúng vào lúc này, một thanh âm hô to đột nhiên truyền đến. Tần Phàm nghiêng đầu đi, liền trông thấy một nam tử đang đi tới. Trên mặt hình như có một vòng vui mừng, nở nụ cười như ánh mặt trời sớm chiếu xuống. Nhìn mình, trung niên nhân này mặc một thân áo choàng màu tím đẹp đẽ cao quý. Bước đi long hành hổ bộ lộ ra rất có uy nghiêm, mày kiếm mắt sáng. Mặt chữ quốc càng làm tăng thêm vài phần phóng khoáng chi khí, chính là tộc trưởng đương nhiệm chân võ cửu phẩm thế gia Nam Phong Tần gia, cũng là phụ thân của Tần Phàm, tiên thiên võ sư cửu cấp, Tần Hồng, phụ thân. Tần Ly tiến lên thi lễ một cái, cung kính kêu lên, mà trong nội tâm Tần Phàm lại giãy giụa, cuối cùng cũng là kiên trì kêu một tiếng, chẳng biết tại sao, đối với vị phụ thân trước mắt này, lại không khiến hắn tiếp nhận nhanh như Tần Ly, có thể là chịu một chút ảnh hưởng của Tần Phàm trước kia a. Trong trí nhớ Tần Phàm trước kia, phụ thân Tần Hồng này đối với hắn là uy nghiêm có thừa, quan tâm chưa đủ. Hắn cũng có kỳ vọng rất lớn vào Tần Phàm, nhưng Tần Phàm hết lần này tới lần khác thiên phú tập võ thấp kém, nhiều lần dưới áp lực mạnh, ngược lại dưỡng thành một loại tính tình nhu nhược, sợ hãi rụt rè. Đối với phụ thân Tần Hồng này sợ hãi nhiều hơn kính yêu. Ở trước mặt Tần Hồng, hắn thậm chí chưa bao giờ dám nhìn thẳng, mà giờ khắc này, ánh mắt của hai cha con này lại thoáng cái kịch liệt đụng vào cùng một chỗ. Đối mặt với ánh mắt Tần Hồng, Tần Phàm lộ ra vẻ mặt thản nhiên, không sợ hãi bất an như trước kia nữa, thậm chí còn lộ ra khí định thần nhàn, vẻ tự tin trên mặt khiến khí chất của hắn cũng đã được thăng hoa. Tuy rằng hôm nay cảnh giới tu vị của hắn cũng chỉ là võ đồ tam cấp, nhưng theo Tần Hồng xem ra, đứa con trai này của hắn như đã thoát thai hoán cốt vậy, không có phụ thân nào mà không mong con hơn người cả. Chương 5, chí nguyện to lớn. 1. Hôm nay nhìn qua con của mình khiến cho trung niên nhân đã làm tộc trường Tần gia gần 20 năm này tâm thần vậy mà cũng có một tia thay đổi. Cho đến khi nhớ lại mọi chuyện mình đối với Tần Phàm trước kia, trong nội tâm không khỏi sinh ra chút ít hối hận. Hắn cũng biết, những năm này hắn đối với Tần Phàm đã quá nghiêm khắc, đã bất tri bất giác khiến quan hệ phụ tử có chút lạnh nhạt. Tiểu Phàm, ngươi rốt cục có thể nghĩ thông suốt, vi phụ hết sức cao hứng. Thật lâu, Tần Hồng thu hồi ánh mắt, bàn tay ôn hòa khoan hậu vỗ vỗ trên bờ vai Tần Phàm, lại giống như có rất nhiều tâm sự vậy. Nhìn xem bộ dáng của Tần Hồng, Tần Ly ở một bên lại có chút nghi hoặc, vốn nói, hôm nay trông thấy Tần Phàm có thể trở nên kiên cường, lẽ ra nên cảm thấy trấn an mới phải chứ. Phụ thân, xảy ra chuyện gì rồi hả? Tần Ly hiểu chuyện, ngẩng đầu nhìn phụ thân, nhỏ giọng ân cần hỏi thăm. Tần Hồng lắc đầu, ánh mắt chậm rãi dời sang một bên, nhìn xem khuôn mặt Tần Phàm, thần sắc phức tạp nói, nếu như ngươi có thể sớm nghĩ thông một chút thì tốt rồi, hiện giờ sao lại chậm chứ? Tần Phàm cũng phát hiện sự khác thường của Tần Hồng, cũng không khỏi cảm thấy có vài phần kỳ quái. Tần Hồng hơi than thở nhẹ một tiếng, ánh mắt thu hồi khỏi mặt Tần Phàm, quay lưng lại, sau đó mới chậm rãi nói, hôm nay, đại trưởng lão thay con của hắn Tần Tiến cầu hôn với Ly Nhi rồi, nghe thấy Tần Hồng nói. Tần Phàm như bị một cái búa tạ hung hăng gõ vào đầu. Mà nội tâm cũng nổi lên chấn động kịch liệt, phụ thân ngươi đã đáp ứng, Tần Phàm hở bờ môi ra, trên mặt nổi lên một tia điên cuồng, hai tay nắm chặt lại, phản phất như đang thề sống chết bảo vệ thứ quan trọng nhất vậy. Giờ khắc này, hắn thậm chí dùng một loại ánh mắt sâm lãnh nhìn bóng lưng Tần Hồng, phụ thân. Lúc này, Tần Ly ở một bên cũng quá sợ hãi, nàng vừa mới định bảo phụ thân khôi phục hôn ước nửa nàng và Tần Phàm, nào nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Tuy bình thường nàng vô cùng tỉnh táo nhưng giờ phút này cũng trở nên tâm thần bất định, Tần Hồng xoay người lại, vừa vặn trông thấy ánh mắt của Tần Phàm, trong nội tâm khẽ chấn động, bất quá trên mặt vẫn không đổi sắc nói, tạm thời còn chưa đáp ứng, nhưng cũng không có nghĩa là về sau sẽ không đáp ứng. Tần Hồng nói xong, lại phát hiện Tần Phàm vẫn không thu hồi ánh mắt kia, chỉ đành khẽ thở dài một cái, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi cũng không cần nhìn vi phụ như vậy, vi phụ biết rõ vị trí của Ly Nhi trong lòng ngươi, nhưng vi phụ cũng có nỗi khổ tâm, ta không để ý tới nguyên nhân gì, nhưng ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tần Phàm kiên quyết chấp nhất nói, nhưng nháy mắt sau đó tâm cảnh hắn liền trở nên vô cùng thanh minh. Hắn cuối cùng cũng minh bạch một tia chấp niệm cuối cùng ở đáy lòng Tần Phàm là gì, đó chính là Tần Ly, người này đối với hắn vẫn không rời nửa bước, vẫn một mực bảo hộ hắn. Trong trí nhớ của Tần Phàm trước kia vẫn là người nhát gan sợ phiền phức, nhưng một lần biểu hiện như nam tử hán chân chính, đó chính là có người nói xấu Tần Ly. Khi đó hắn thật sự không để ý đến chênh lệch thực lực của hai, không tiếc tánh mạng lao tới tranh đấu, kết quả bị đánh cho đầy thương tích, nhưng vẫn yêu cầu đối phương xin lỗi, cho nên, Tần Ly từ nhỏ đã là người hắn yêu quý nhất, là người mà hắn nguyện ý dùng tánh mạng để thủ hộ. Hôm nay, nghe nói muốn gả Tần Ly cho một người mà nàng không thích, đặc biệt là Tần Tiến. Tuyệt đối không thế. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không chấp nhận. Cho nên một tia chấp niệm này mới khiến Tần Phàm làm ra phản ứng kịch liệt như thế. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi thủ hộ tỷ tỷ, cho dù ngày sau nàng không ở cùng một chỗ với ta nữa, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào có thể cưỡng bức nàng đi gả cho người nàng không thích. Ta dùng linh hồn và tánh mạng của ta để cam đoan. Tần Phàm trong lòng yên lặng hứa hẹn, phản ứng mãnh liệt tự chấp niệm ở đáy lòng mới chậm rãi biến mất, mà Tần Phàm trong nháy mắt sau đó cũng khôi phục lại ánh mắt bình tĩnh. Hồ đồ, Tần Hồng nghe thấy Tần Phàm trả lời như vậy, trợn mắt lên quát lớn. Hắn thân là tộc trưởng Tần gia nhiều năm, uy nghiêm trên người tự nhiên không thể xâm phạm. Hơn nửa thân là tiên thiên võ sư cửu cấp, cũng đủ năng lực để uy hiếp Tần Phàm, vô luận thế nào cũng không thể, nhưng Tần Phàm lại vẫn như củ quật cường ngẩng đầu nhìn Tần Hồng, ánh mắt kiên định vô cùng, không có một tia dao động, cảm giác kia thật giống như không có chuyện gì có thể lay chuyển được hắn. Là một luyện đan sư, tâm trí kiên định là tố chất cơ bản nhất, bởi vì trong quá trình luyện đan, có khi thậm chí một lần luyện đã là mấy ngày mấy đêm, lại gặp phải rất nhiều chuyện xấu. Nếu như tâm trí không đủ kiên định sẽ cực dễ thất bại, uy nghiêm bị khiêu chiến. Trên mặt Tần Hồng nổi lên vẻ tức giận, hắn hung hăng trừng mắt nhìn con mình, thậm chí còn mang theo khí thế áp bách nhàn nhạt, muốn cho Tần Phàm phải lùi bước. Nếu như là Tần Phàm ngày xưa, chỉ sợ đã sớm khiếp đảm mà cúi đầu xuống rồi, nhưng hôm nay giằng co gần nửa phút, Tần Phàm vẫn vững như bàn thạch, kiên định đến đáng sợ, mà Tần Ly ở một bên lại lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, khích lệ cũng không được, khuyên giải cũng không được. Cuối cùng chỉ đành yên lặng nhìn hai cha con đối nghịch, thật lâu, gặp Tần Phàm vẫn không có dấu hiệu khuất phục, Tần Hồng rốt cục thu hồi khí thế trên người, ngược lại có chút thở dài một hơi nói, tiểu Phàm, ngươi thật sự trưởng thành, vi phụ thật cao hứng, nhưng mà, ngươi còn chưa chính thức thành thục. Tần Phàm thấy Tần Hồng thu hồi áp bách, đáy lòng cũng không khỏi thở dài một hơi, tuy rằng hắn ý chí kiên định, nhưng dù sao chênh lệch giữa hai người quá lớn, hiện giờ lòng bàn tay của hắn kỳ thật đã ướt đẫm mồ hôi. Nghe thấy lời Tần Hồng nói, hắn cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe hắn nói tiếp. Ở cái thế giới này, cường giả sẽ đi thích ứng thế giới, kẻ yếu mới đợi thế giới thích ứng mình, mà chỉ có người mạnh nhất mới có thể đi thay đổi thế giới. Cho nên, có đôi khi, cũng không phải ngươi muốn như thế nào thì sẽ thế nấy, vô luận là ngươi muốn có quyền lên tiếng, hay là muốn thủ hộ thứ ngươi yêu quý nhất, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có được thực lực tương ứng. Không có thực lực, ở thế giới này cái gì cũng không phải cả. Cường giả vi tôn, kẻ yếu không quyền lên tiếng, như vậy ngươi chỉ là một võ đồ tam cấp, dựa vào gì có thể ngăn cản chuyện xảy ra, dựa vào gì để thủ hộ người ngươi yêu? Ngươi thực lực không đủ, thì phải học cúi đầu, học tiếp nhận, học thích ứng, im lặng thật lâu, chương 5, chí nguyện to lớn. 2. Nghe xong lời Tần Hồng nói, Tần Phàm toàn thân chấn động, sau một khắc lại nắm thật chặt nắm đấm, móng tay của hắn đâm sâu vào trong thịt, thậm chí đã chảy máu, hắn biết rõ lời Tần Hồng nói rất thực tế, hắn hôm nay chỉ là võ đồ tam cấp, quả thật nổi lên một hồi cảm giác vô lực, hắn tuy rằng sống qua cả đời, có được linh hồn trưởng thành, nhưng đối với sự tàn khốc của thế giới này, hắn vẫn chưa nhận thức đủ, thực lực vi thượng. Có được thực lực mới có thể có được quyền lợi, không có thực lực, coi như là Tần Hồng thực sự gả Tần Ly cho người khác thì hắn cũng không thể chống cự, hắn thậm chí còn không phải là đối thủ của Tần Tiến. Nói một cách khác, theo người của thế giới này xem ra thì Tần Tiến ưu tú hơn hắn nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Tần Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười với biểu hiện của mình. Kiếp trước hắn là đệ tử duy nhất của Ẩn Thế Đan Môn, tinh thông luyện dược chi thuật, hơn nữa phần đông tu sĩ trên địa cầu đều cần đến hắn, địa vị cao thượng, cho nên hắn tự nhiên được các loại bảo hộ, thậm chí các loại nhu cầu đều được đáp lại cả. Nhưng hôm nay, hắn chỉ là một người nho nhỏ trong chân võ thế gia cửu phẩm, một đệ tử thực lực chỉ là võ đồ tam cấp, vô luận địa vị hay là thực lực đều ở tầng dưới chót, hắn dựa vào cái gì để đưa ra các loại yêu cầu. Lại có vốn liếng gì đi thay đổi cả một gia tộc, ở chỗ này, thậm chí không có người nào vì ngươi lòng dạ cao, mà muốn nhìn ngươi lâu một chút. Cái thế giới này, kẻ yếu, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể khống chế, cường giả thích ứng thế giới, người mạnh nhất cải biến thế giới, thực lực, ta nhất định phải có được thực lực mạnh nhất kia, không cầu cải biến thế giới, nhưng ta phải có được năng lực nắm giữ vận mệnh của mình, bảo hộ người muốn bảo hộ, ta không muốn ý chí của ta áp đặt người khác, nhưng tuyệt không muốn để cho ý chí người khác áp đặt lên người ta. Có sự vũ nhục của Tần Tiến trước kia, hiện giờ lại dưới sự kích thích của Tần Hồng, Tần Phàm Lăng không sinh ra một ý chí hào hùng, đáy lòng lại chậm rãi sinh sôi ra một chí nguyện to lớn như thế, mà có được luyện đan thuật xuất sắc, đó chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn để đặt chân lên con đường mạnh nhất trong thế giới tài nguyên linh dược phong phú thế này. Phụ thân, Tần Phàm chậm rãi hướng con mắt kiên nghị nhìn thẳng phụ thân, trầm giọng nói với Tần Hồng, một khắc này, nam nhân mang đến cho hắn bài học sâu sắc, khiến hắn khắc sâu minh bạch sự tàn khốc của thế giới này, hắn tôn kính, gọi hắn một tiếng phụ thân, cho con thời gian, chỉ cần cho con một ít thời gian, con liền có tự tin có thể có được thực lực thủ hộ thứ mình yêu quý. Cho nên thỉnh phụ thân cho con một ít thời gian. Tạm thời không được đáp ứng bất luận kẻ nào cầu hôn với tỷ tỷ, thời gian, Tần Hồng vốn rất kinh ngạc vì con mình tự tin như thế, nhưng rất nhanh hắn liền cười khổ lắc đầu, nói, hôm nay, ta chỉ sợ thực sự không còn bao nhiêu thời gian cho con nữa. Phụ thân, cha nói là sự kiện kia, Tần Ly cũng khẽ giật mình, phỏng đoán ý tứ trong lời phụ thân, trên mặt cũng không khỏi dần dần xuất hiện một tia bất an. Đúng vậy, Triều Thánh Chi Nhật 30 năm một lần của chân võ thế gia cũng sắp tới rồi. Triều Thánh Chi Nhật, Tần Phàm tâm thần hơi động một chút, trong đầu xuất hiện một ít trí nhớ tương quan. Ở Đại Kiền Quốc, có một nơi ban phát danh xưng cho quý tộc, tên là Chân Võ Thánh Điện. Một ít người làm ra cống hiến trọng đại với quốc gia, gia tộc kia sẽ được ban cho danh xưng Chân Võ Thế Gia, từ cửu phẩm đến nhất phẩm, từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm cửu phẩm. Nhưng danh xưng này cũng không phải được thừa kế, vì không để cho hậu đại của anh hùng này bởi vì thân phận quý tộc mà trở nên không muốn phát triển. Cứ cách mỗi 30 năm, những người thừa kế không quá 22 tuổi trong số hậu đại của quý tộc này đều được đi tới Chân Võ Thánh Điện tiến hành một ít khảo nghiệm. Trong khảo nghiệm, hoặc có một vài gia tộc có thể bảo trì phẩm cấp trước kia, nhưng cũng có chút khả năng bị hạ phẩm. Mà nếu như người thừa kế của gia tộc này ngay cả cảnh giới võ sư cũng không đạt tới, như vậy sẽ bị hủy bỏ danh xưng Chân Võ Thế Gia. Cho nên, danh xưng Chân Võ Thế Gia chỉ có thể xem là bán thế tập, mà không phải là hoàn toàn kế thừa. Ước chừng 200 năm trước, tổ tiên Nam Phong Tần Gia lấy được danh xưng Chân Võ Thế Gia tam phẩm, nhưng những năm gần đây, hậu đại của Nam Phong Tần Gia nhân khẩu ngày càng thưa thớt. Hơn nữa lại không có một hậu đại nào có thể so sánh được với tổ tiên, nói ra thật xấu hổ, cho đến thế hệ ta, cũng chỉ có thể bảo trụ danh xưng Chân Võ Thế Gia cửu phẩm thôi. Nói đến đây, tự hồ trong nội tâm cảm Tần Hồng thấy khó chịu, trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ, hít sâu một hơi, hắn mới nói tiếp, cho nên ta vẫn một mực cảm thấy thẹn với tổ tiên, vì vậy nên từ nhỏ mới bức bách ngươi tu luyện, ta tuyệt đối không thể tưởng được chính là, như vậy lại phản tác dụng với con. Nhìn thoáng qua con của mình, trong nội tâm Tần Hồng cũng không biết tư vị như thế nào, Cho đến những năm gần đây, tu vi của con một mực trì trệ không tiến, ta kỳ thật đã không còn ôm hy vọng với con nữa, cho nên người thừa kế thế hệ này chỉ có thể lựa chọn trong gia tộc. Tuy rằng như thế, chuyện đó với lời cầu hôn của Tần Tiến có quan hệ gì đâu? Tần Phàm nhướng mày, trầm giọng hỏi, trong lòng của hắn đối với kế thừa gia tộc cũng không hứng thú lắm, mà việc hôn nhân của Tần Ly mới là thứ hắn quan tâm nhất. Một đời tuổi trẻ trong gia tộc, Tần Tiến bây giờ là tộc nhân có hy vọng đột phá đến cảnh giới võ sư nhất, nói cách khác hiện giờ chỉ có mình hắn phù hợp với yêu cầu người thừa kế, hơn nữa hắn lại là con của đại trưởng lão, các trưởng lão trong tộc đều cho rằng hắn và Ly Nhi vô cùng xứng đôi, lời cầu hôn của hắn ta phải cẩn thận cân nhắc. Tần Hồng quay người gác tay nói, giống như là không muốn xem phản ứng của Tần Phàm vậy, nếu như con cũng có thể vào trước ngày Triêu Thánh đột phá đến cảnh giới võ sư thì sao? Tần Phàm nhàn nhạt nói, nhưng trên người lại tản mát ra một cổ cảm giác khiến người tin phục. Tuy rằng con thay đổi rất nhiều, cũng nhiều ý chí chiến đấu hơn trước, vi phụ cũng vì vậy mà cảm thấy vui mừng. Nhưng hôm nay cách Triêu Thánh chi nhật chưa đầy 3 năm, con bảo ta làm sao dám tin tưởng con có thể trong thời gian ngắn như vậy từ một võ đồ tam cấp, đạt tới cảnh giới tiên thiên võ sư đây. Tần Hồng đưa lưng về phía Tần Phàm, lúc này hai mắt nổi lên một tia thần thái khó hiểu. Trong lòng của hắn đối với việc con mình đột nhiên trở nên tự tin như thế cũng thập phần hiếu kỳ. Chẳng lẽ Tiểu Phàm hắn gặp phải kỳ ngộ đặc biệt gì sao? Chương 6, áp lực. Phải thế nào phụ thân mới bằng lòng tin tưởng? Tần Phàm trố mắt nhìn, cao giọng hỏi. Tốt, 3 tháng sau chính là niên trắc của gia tộc chúng ta rồi. Nếu như đến lúc đó biểu hiện của con có thể khiến ta thỏa mãn, ta liền tin tưởng con. Ta sẽ cự tuyệt lời cầu hôn của đại trưởng lão, cũng cho con cơ hội phấn đấu trước Triêu Thánh chi nhật. Nhưng 3 tháng sau nếu như con vẫn không thể khiến ta thay đổi, vi phụ cũng không thể không vì sự phát triển sau này của gia tộc mà làm ra một chút quyết định. Tần Hồng suy tư một hồi, mới trầm giọng nói với Tần Phàm. Trong lòng của hắn cũng hướng về con mình, nếu như có thể vì vậy mà khích lệ khiến Tần Phàm tức giận phấn đấu, hắn tự nhiên rất vui mừng rồi. Một lời đã định, tương đương. Tại trong phòng của mình, Tần Phàm ngồi ở giữa, ở trước mặt của hắn chính là dược đỉnh mà Tần Ly vừa đưa tới. Cùng theo đó là một ít dược liệu mà Tần Phàm bảo Tần Ly hỗ trợ chuẩn bị, còn có một quyển sách về kiến thức luyện dược căn bản nữa. Mà làm khiến Tần Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, cái đỉnh này là sau khi Tần Hồng biết rõ Tần Phàm muốn học tập luyện dược đã tự mình chọn lựa bảo Tần Ly đưa tới, nghe nói chính là dược đỉnh gia truyền của Tần gia, hắn lại không biết, Tần Hồng cho rằng đây chính là cơ duyên Tần Phàm gặp phải, cho nên mới tận hết sức lực giúp đỡ. Dược đỉnh này ước chừng cao nửa mét, toàn thân hiện lên hỏa hồng chi sắc, ở trên vách dược đỉnh này, có điêu khắc đặt một ít hoa văn đặc biệt, chạm trổ cẩn thận. Mặt ngoài còn hiện ra một vẻ sáng bóng đặc biệt, mà nơi đặc biệt nhất của dược đỉnh này là ở chính đầu hỏa long vòng quanh ở trên, khắc ra hình thần sinh động, mà mấy đầu long kia lại mở miệng phun ra lửa. Vì vậy thoạt nhìn chính đầu long này giống như phun hỏa diễm lên dược đỉnh vậy. Ở trên đỉnh, cái nắp đỉnh có thể hoạt động được, đó là nơi để cho linh dược vào, mà ở 4 góc nắp đỉnh, có 7 cái lỗ nhỏ hiện lên quy tắc xếp đặt đặc biệt, đó chính là nơi xả khói. Cái đỉnh này, vô luận từ phương diện nào mà xem xét cũng là vật phi phàm. Thực tế khi Tần Phàm vừa chạm vào dược đỉnh còn phát hiện dược đỉnh này lại ẩn ẩn tản ra một cổ sóng nhiệt. Dựa theo một ít phân cấp không hệ thống lắm của dược đỉnh từ thấp đến cao chia làm phàm đỉnh, tinh phẩm đỉnh, thiên công đỉnh, xảo đoạt thiên công, tạo hóa đỉnh, đoạt thiên địa tạo hóa, mỗi một loại lại phân thành thượng trung hạ tam đẳng. Dược đỉnh có thể tự động phát ra nhiệt khí, tài liệu chế tác đều cực kỳ chú ý, phẩm chất ít nhất đều là thiên công đỉnh. Mà Tần Phàm kiếp trước với tư cách là truyền thừa duy nhất của Đan Môn, đỉnh dùng cũng là thiên công đỉnh. Cái này ít nhất cũng là thiên công đỉnh thượng đẳng A. Tuy rằng hiện giờ còn chưa bắt đầu luyện dược, nhưng Tần Phàm âm thầm đoán chừng được đỉnh này so với cái của mình kiếp trước còn tốt hơn nhiều. Đối với thuyết pháp cái này là gia truyền chi bảo của Tần gia cũng tin thêm vài phần. Một đỉnh tốt phụ trợ đối với luyện dược sư không cần nói cũng biết. Được cái đỉnh tốt này khiến nội tâm Tần Phàm không khỏi nhiều thêm vài phần hưng phấn. Bất quá luyện dược chú ý tâm tình bình tĩnh, cho nên giờ hắn cũng không lập tức bắt đầu luyện dược, mà cầm lấy quyển sách nói về tri thức luyện dược của thế giới này mà Tần Ly đưa tới, chậm rãi mở ra, nhưng chỉ vừa nhìn một hồi, trên mặt Tần Phàm đã lộ ra vẻ vui vẻ. Sách này tên là Luyện Dược Sư Nhập Môn Thủ Sách, trong khúc dạo đầu đã giới thiệu các loại phân giai của luyện dược ở thế giới này, đây cũng là chỗ mà Tần Phàm cảm thấy hứng thú. Theo miêu tả trong sách, ở Võ Thiên Đại Lục, cũng không phải tất cả luyện dược đều có thể xưng là đan, mà từ cao xuống thấp chia làm ngũ đẳng là linh dịch, tứ đẳng là linh lộ, tam đẳng là linh tán, nhị đẳng là linh hoàng, nhất đẳng là linh đan, dịch, lộ, tán, hoàng, đan. Đây là năm loại hình thái của luyện dược, linh dịch tự nhiên là dễ dàng luyện chế nhất, linh đan tự nhiên là khó khăn nhất. Linh dịch kỳ thật chính là các loại chất lỏng tinh luyện ra từ trong linh dược, đây cũng là yêu cầu cơ bản để trở thành một luyện dược sư, nhưng kinh nghiệm và năng lực của luyện dược sư cũng sẽ ảnh hưởng đến độ tinh khiết của linh dịch, đây cũng là một chỉ tiêu trọng yếu để phán đoán kỹ thuật luyện dược của luyện dược sư. Mà linh lộ chính là linh dịch sau khi đạt tới độ tinh khiết cao nhất, tự động ngưng kết thành thể ngưng kết dược lực càng cao hơn nữa. Nói như vậy, nếu như độ tinh khiết của linh dịch không đạt đến ngoài 70% thì không cách nào ngưng kết thành lộ được. Có thể luyện chế ra linh lộ, liền nói rõ kỹ thuật của luyện dược sư đã đạt đến trình độ rất cao. Linh tán là sau khi độ tinh khiết linh lộ đạt đến sau 80%, luyện dược sư nắm giữ kỹ thuật, ngưng thể mới có thể luyện chế ra. Dược lực của nó so với linh dịch linh lộ cao hơn rất nhiều, hơn nữa cũng phù hợp với thế nhân hơn hẳn. Về phần linh hoàng, chính là biến linh tán thành thể rắn, áp suất cực hạn dược lực cực lại, yêu cầu phải đạt tới trình độ cực cao mới làm được. Không chỉ có tinh luyện linh dịch phải đạt đến độ tinh khiết ngoài 90%, còn phải đề luyện ra dược lực trong linh dược với trình độ thật lớn, không cho phép có một tia lãng phí. Một khỏa linh hoàng như thế dược hiệu vượt qua linh tán 3 phần, thậm chí còn hơn nữa. Khó luyện thành nhất tự nhiên là linh đan. Linh đan có vẻ loại giống như linh hoàng, đều là hình tròn, chỉ là nếu so với linh hoàng nhiều hơn một tia sáng bóng đặc biệt thôi. Nhưng trong quá trình luyện đan, lại khó khăn hơn với luyện chế linh hoàng không chỉ gấp 10 lần, điều kiện cơ bản nhất là độ tinh khiết linh dịch phải đạt đến 100%. Cái này phải khống chế chính xác với mỗi một bước mới được. Ngoài ra, càng quan trọng hơn là phải hiểu được chú linh chi thuật. Nạp thiên địa linh khí vào trong đan. Mượn nhờ thiên địa linh khí tiến hành ngưng luyện cuối cùng, thành được gọi là đan, không thành là hoàng. Một bước cuối cùng này cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có một tia sai lầm, sẽ thất bại trong gang tấc, loáng thoáng. Thậm chí rất nhiều luyện dược sư đã quy luyện đan về phạm trù, nghe theo thiên ý. Trong luyện dược sư nhập môn thủ sách, ngoại trừ giới thiệu về các loại phân loại trọng yếu ra, còn nhắc đến một ít giới thiệu liên quan đến chức nghiệp luyện dược sư cao quý. Tuy rằng thường nhân đều gọi chung người có thể luyện chế linh dược là luyện dược sư, nhưng giữa luyện dược sư lại có phân chia, từ luyện dược hắn có thể luyện chế xác định ra cao thấp về kỹ thuật luyện dược, theo thứ tự là luyện dược sư linh dịch cấp, luyện dược sư linh lộ cấp, luyện dược sư linh tán cấp, luyện dược sư linh hoàng cấp cùng với luyện đan sư. Chương 7, ngoài ý muốn. Ở Võ Thiên Đại Lục, luyện dược sư tuy rằng là chức nghiệp cao quý, bất quá luyện dược sư linh dịch cấp kỳ thật vẫn không ít, nhưng luyện đan sư lại là phượng mao lân giác chân chính. Nếu như nói trong một vạn người bình thường có một luyện dược sư, như vậy trong một vạn luyện dược sư mới có một luyện đan sư. Luyện dược hình thái linh dịch, linh lộ phần lớn chỉ thích hợp với cảnh giới dưới võ sư sử dụng, mà luyện dược thích hợp với tiên thiên võ sư sử dụng cơ hồ đều có phẩm chất ngoài linh tán. Cảnh giới linh vũ sư cảnh giới thì cần phải ngoài linh hoàng. Về phần tất cả luyện dược thích hợp cấp bậc võ tôn võ thánh đều có hình thái linh đan cả. Đương nhiên, luyện dược hình thái linh đan hình cũng thích hợp cho bất kỳ võ giả cảnh giới nào sử dụng, cho nên, địa vị của luyện đan sư so với luyện dược sư bình thường cao hơn vạn lần. Trong quá trình luyện dược, khống chế hỏa hầu cực kỳ trọng yếu, điều này cần đối với nhiệt độ cực kỳ mẫn cảm, cho nên, làm một tên luyện dược sư, năng lực cảm giác tốt, đó là điều kiện cơ bản, mà cảm giác lực, kỳ thật chính là linh hồn cảm ứng, cũng chính là trực giác như lời thường nhân. Bởi vì Tần Phàm là linh hồn xuyên việt, cho nên cảm giác lực tuyệt hảo ở kiếp trước vẫn tồn tại, cho nên hắn đối với việc điều khiển luyện dược vẫn thập phần có lòng tin, không thể tưởng được địa vị của luyện đan sư ở Võ Thiên Đại Lục lại được tôn sùng như thế. Một mực xem tiếp, khóe miệng Tần Phàm Long khỏi lộ ra mỉm cười. Với tư cách là truyền nhân duy nhất của đan môn, linh đan luyện chế kiếp trước cũng không ít, hắn tự nhiên xem như một luyện đan sư rồi. Ở kiếp trước, địa vị đệ tử đan môn đã xem như không tệ, nhưng bởi vì trên địa cầu tu luyện giả rất thưa thớt nên ngược lại cũng không rõ ràng lắm. Nhưng trên Võ Thiên Đại Lục, toàn dân tập võ. Người võ giả nào không cần luyện dược, coi như là tu luyện tới cảnh giới võ tôn võ thánh, cũng không dám quá mức đắc tội đối với luyện đan sư a. Nghĩ tới đây, hắn đối với con đường sau này của mình nhiều thêm mấy phần tin tưởng. Mục tiêu của hắn là thế giới chi đỉnh, mà tầng tiến này chỉ là một cục đá nhỏ trên đường thôi, thậm chí ngay cả dốc đứng cũng không phải. Không cần lo lắng, huynh đệ, Ngươi chờ xem, 3 tháng sau ta chắc chắn khiến sở tất cả tộc nhân phải lau mắt mà nhìn với ngươi, Tần Phàm cái tên này chắc chắn trở thành vinh quang của Nam Phong Tần gia. Tỷ tỷ của chúng ta ta nhất định sẽ bảo vệ tốt, ngươi nghỉ ngơi đi. Tần Phàm từ đáy lòng yên lặng hứa hẹn với chấp niệm của Tần Phàm trước kia, nháy mắt sau đó, quả nhiên cảm giác mây trôi nước chảy hơn rất nhiều. Hắn lật qua quyển luyện dược sư nhập môn thủ sách này một lần, liền để ở một bên, điều chỉnh thoáng tâm tình của mình một chút, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu chuẩn bị luyện đan, đặt dược liệu ở một bên dược đỉnh, đều tài liệu hắn bảo Tần Ly chuẩn bị để luyện dưỡng nguyên đan. Điền tư tử, dưỡng tâm liên, hắc tiết tử đằng, mộng linh tử, tổng cộng gần 10 loại dược liệu, bởi vì Tần gia có sinh tinh linh dược cho nên ngược lại tương đối đầy đủ, đủ để hắn luyện chế hơn 10 lần. Tác dụng chủ yếu của dưỡng nguyên đan là điều dưỡng thân thể. Hiện giờ thân thể Tần Phàm vì trọng thương nên còn lộ ra có chút suy yếu. Phục dụng dưỡng nguyên đan này ngược lại thích hợp nhất rồi. Bàn tay nhẹ nhàng sờ qua trên dược đỉnh, cảm thụ được mặt ngoài ẩn ẩn truyền đến trận trận dậy sóng. Tần Phàm nín thở nhắm mắt, tựa hồ đang tiến hành trao đổi đặc biệt với dược đỉnh. Tiểu nhị, về sau chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác rồi. Ta nhất định sẽ luyện chế ra đan dược phẩm cấp càng ngày càng cao, quyết sẽ không vùi dập ngươi đâu. Qua một hồi thật lâu, Tần Phàm mới mở to mắt, sau đó biểu lộ thành kính vỗ nhẹ trên vách dược đỉnh nói, hành vi này trong mắt thường nhân nhìn qua giống như một tên điên, nhưng trong luyện dược giới lại đại đại hữu danh, thậm chí tất cả luyện dược sư đều có kinh nghiệm như vậy cả, các luyện dược sư gọi đó là hợp đỉnh, có thể nói đó là nghi thức không thể thiếu khi luyện dược sư sử dụng dược đỉnh mới, tương truyền làm như vậy có thể khiến luyện dược sư nhanh chóng tiến hành mài hợp với dược đỉnh, tâm ý tương thông, thúc đẩy độ tinh khiết của linh dịch trong quá trình luyện dược, tất cả chuẩn bị hoàn tất, luyện dược bắt đầu, Tần Phàm đầu tiên cho dưỡng tâm liên vào miệng dược đỉnh, đây là dược tài chính của dưỡng tâm đan, trước hết luyện hóa nó một nửa, mới có thể tiếp tục cho những linh dược khác vào, dược đã nhập đỉnh, chỉ thấy Tần Phàm giơ tay phải lên, vỏ số mệnh chuyển, một vòng đan hỏa màu trắng nhảy lên trên lòng bàn tay, sau đó vỗ vỗ tay vào vách dược đỉnh, khiến đan hỏa thông qua cửa nhập hỏa ở đầu rồng tiến vào trong đỉnh tiến hành luyện hóa dưỡng tâm liên. Rất nhanh, dưỡng tâm liên liền thuận lợi luyện hóa được một nửa. Tần Phàm đan hỏa không ngừng, tay kia cầm lấy mấy thứ dược liệu khác, đều chậm rãi đầu nhập vào trong đỉnh, lại tiến hành luyện hóa từng cái. Mùi thuốc chậm rãi lan khắp phòng, khiến người nghe thấy đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tần Phàm lại không có một tia chấn động, hắn tập trung tinh thần yên lặng cảm ứng biến hóa trong đỉnh, thường cách một đoạn thời gian. Hắn chuyển đổi cửa nhập hỏa, khiến linh dược trong đỉnh hỗn hợp đều cùng một chỗ, kinh nghiệm phong phú ở kiếp trước vào lúc này đã phát huy vô cùng tốt, thời gian đang chậm rãi trôi qua, Tần Phàm vẫn cẩn thận tỉ mỉ, biểu hiện ra tố chất cực kỳ chuyên nghiệp của hắn với tư cách là một vị luyện đan sư, ước chừng qua một khắc chung, dưới đan hỏa mãnh liệt luyện hóa, dược liệu trong đỉnh đã luyện thành linh dịch, mà linh dược cặn cũng bị loại bỏ vào nơi đặc biệt trong đỉnh, cho đến nay. Luyện hóa linh dược bước đầu tiên xem như đã vô kinh vô hiểm mà hoàn thành, tuy rằng còn chưa qua khảo nghiệm, nhưng Tần Phàm có thể khẳng định độ tinh khiết linh dịch tuyệt đối là ngoài 90%, trong nháy mắt, dưới sự thúc dục thuần thục của Tần Phàm, linh dịch đã bắt đầu chậm rãi ngưng kết thành lộ, mà mùi thuốc trong phòng cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc, ngưng lộ hoàn tất, khống chế thuần thục và chính xác như thế, nếu để cho những luyện dược sư khác nhìn thấy nhất định sẽ chấn động, ở giai đoạn này, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật thập phần chú ý thủ pháp, còn có tại rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, nếu như không nắm giữ tốt, tuyệt đối không thể luyện chế ra linh dịch độ tinh khiết cao như thế, đó là truyền thừa mấy ngàn năm của đan môn cùng với kinh nghiệm nhiều năm của Tần Phàm mới có thể làm được. Tuy rằng đã ngưng lộ hoàn tất, nhưng lúc này Tần Phàm cũng không có đình chỉ, mà tiếp tục tiến hành ngưng thể. Hắn muốn luyện chế cũng không phải linh lộ, mà là linh đan. Theo khống chế nghiêm khắc nhiệt độ đan hỏa cùng với hoán đổi hoàng mỹ cửa nhập hỏa, trong cảm ứng, linh lộ trong dược đỉnh bắt đầu chậm rãi kết thành tinh thể, đây là trình tự ngưng thể, nếu như như vậy chấm dứt, luyện chế ra đúng là linh tán. Chương 8, Cổ mặt 1. Trên võ thiên đại lục, người có thể làm tới chỗ này đã cực kỳ thưa thớt, được xưng là một cánh cửa lớn của luyện dược sư, bao nhiêu người vì đạt tới cấp này đã hao hết tâm tư, nếu như không có tiền nhân chỉ bảo. Coi như là cảm giác có cao, chỉ cần một loại chi tiết phạm sai lầm, cũng không cách nào làm được. Đương nhiên, Tần Phàm có được truyền thừa mấy ngàn năm của đan môn sẽ không dừng lại chỗ này, lần này luyện dược của hắn cũng không xong như vậy, chỉ thấy lúc này tất cả tinh thể bắt đầu chậm rãi dời sát vào, lần nữa ngưng tụ. Ngay sau đó, dưới đan hỏa bọc vào, cuối cùng kết thành một khỏa tinh thể hình tròn màu vàng, Nhiệt độ đan hỏa bắt đầu chậm rãi giảm xuống, sau đó dần dần trở nên đều đều, cho đến khi đan hỏa tạm thời triệt hồi, một quả dược hoàng màu đen liền hình thành trong đỉnh. Thoạt nhìn chất phát tự nhiên, nhưng lại tản ra hương thơm đầy phòng, thể rắn, linh hoàn thành. Trong một bước này, nếu như một khi điều khiển nhiệt độ không tốt, hoặc là không có cố thể chi thuật, sẽ không cách nào ngưng tụ thành linh hoàn, mà sẽ biến thành linh tán dược hiệu thấp hơn rất nhiều. Lấy kinh nghiệm và kỹ thuật của Tần Phàm tự nhiên sẽ không phạm sai lầm trong bước này, vì vậy thuận lợi kết thành linh hoàn. Chỉ còn lại bước chú linh cuối cùng thôi, Tần Phàm cũng không khỏi cẩn thận thêm vài phần. Trong quá trình chú linh, cho dù luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú và kỹ thuật cao siêu cũng không dám có một chút buông lỏng. Thành đan hay không, phải xem thời khắc cuối cùng này rồi. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Lúc này tay kia của Tần Phàm cũng đặt trên dược đỉnh, sau đó bắt đầu vận dụng tụ chi chí pháp bí truyền của đan môn, tụ tập thiên địa linh khí chung quanh vào trong dược đỉnh, chuẩn bị cho bước chú linh. Bởi vì dưỡng nguyên đan cũng không tính là đan dược cao cấp, thiên địa linh khí cần thiết cũng không nhiều, chỉ trong chốc lát đã tụ tập xong. Chú linh, hết thảy hoàn tất, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, đan hỏa trong tay toàn lực đưa vào trong dược đỉnh, luyện đan lần này đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Thành bại chỉ trong lúc này, chú linh hoàn tất, linh khí đã chuyển hóa thành đan khí bắt đầu ân cần săn sóc linh hoàn, trên linh hoàn đã bắt đầu xuất hiện sáng bóng, sắp thành công rồi. Tần Phàm trong nội tâm không khỏi nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, đến đây nếu như không có gì đặc biệt ngoài ý muốn, luyện đan lần này đã xem như hoàn thành. Ông, nhưng vào lúc này, một tiếng vang kỳ dị từ trong dược đỉnh truyền đến. Ngay sau đó, chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, linh hoàn sắp hoàn toàn lột xác thành linh đan, đúng vào lúc này sáng bóng bắt đầu rất nhanh biến mất, cho đến cuối cùng, tất cả đan khí thật vất vả mới luyện thành vậy mà hoàn toàn biến mất, sao lại thế này? Gặp được tình huống chưa từng có này, Tần Phàm trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi ngây dại, vậy mà lại thất bại vào lúc cuối, nhìn linh hoàn mới vừa lấy ra không hề sáng bóng kia, Tần Phàm nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải. Theo đạo lý, chú ly đã hoàn thành, lẽ ra không có khả năng thất bại mới phải chứ, nhưng đan khí sao lại hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ là vì đây là lần đầu luyện đan ở thế giới này, còn chưa quen sao, nhìn một chút dược đỉnh bên cạnh, linh dược còn thập phần sung túc. Vì vậy, thu thập tâm tình một chút, Tần Phàm cất kỹ khỏa dưỡng nguyên hoàng kia, liền ý định tiến hành luyện chế lần thứ hai, một loại dược liệu đều tuân theo phân lượng nghiêm túc bỏ vào trong dược đỉnh màu đó, sau đó dưới sự khống chế hoàn mỹ của đan hỏa tiến hành luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, cố thể, lại đến thời khắc chú linh cuối cùng. Lúc này Tần Phàm càng cẩn thận hơn trước vài phần, thậm chí điều chỉnh nhịp tim đến trạng thái đều đều, thiên địa linh khí tụ tập, thu nạp, mỗi một bước đều đâu vào đấy. Đan khí đã chậm rãi rót vào trong linh hoàn, vẻ sáng bóng của linh hoàn cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Đột nhiên, ông, theo thanh âm này vang lên, linh hoàn sắp hoàn toàn lột xác thành linh đan đúng vào lúc này vẻ sáng bóng lại rất nhanh thối lui, qua một hồi, lại biến mất vô tung như lần luyện đan thứ nhất, ta cũng không tin lại tà môn như vậy. Đối mặt với kết quả này, Tần Phàm cắn răng một cái, trong nội tâm xẹt qua một tia chơi liều, xử lý sạch dược cặn ban nãy, hắn lần nữa tiến hành luyện dược lần thứ ba. Luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, cố thể, chú linh, lần nữa lại thất bại vào bước cuối, mãi cho đến sau khi hoàn thành lần thứ năm, Tần Phàm rốt cục mệt mỏi đổ trên mặt đất, dưỡng nguyên đan này tuy rằng không phải đan dược cao cấp gì, nhưng luyện đan vốn tiêu hao rất lớn với tinh thần ý chí, hơn nữa dù sao Tần Phàm cũng chỉ là một võ đồ tam cấp, võ khí trong cơ thể quá ít, không đủ để ủng hộ hắn sử dụng đan hỏa trong một thời gian dài, thật con mẹ nó xui. Tần Phàm có chút nhục chí vỗ một cái vào bên ngoài vách dược đỉnh, trong miệng nhịn không được mắng một câu. Luyện đan chi thuật vốn chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn ở thế giới này, hôm nay lại thất bại, cái này khiến lòng hắn gần đây tỉnh táo cũng có chút bực bội. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, thoạt nhìn tâm tình không tốt a. Ngay khi Tần Phàm vừa muốn nghỉ ngơi khôi phục võ khí thì một đạo thanh âm già nua như là một hồi yên ba truyền vào tay hắn. Ai? Tần Phàm nhìn bốn phía một chút, lại không phát hiện ra bóng người. Không khỏi nhướng mày, trầm giọng hỏi, ha ha ha ha, lúc này một hồi thanh âm liều lĩnh lần nữa truyền đến, rất hiếm khi có người như tiểu tử ngươi tụ tập được thiên địa linh khí nồng đậm như thế, mới khiến cho lão phu có cơ hội tỉnh lại. Lần này âm thanh âm tiết cứng rắn qua đi, Tần Phàm liền trông thấy một đạo nhân ảnh cao lớn trong suốt, chậm rãi hiển hiện ở phía trên dược đỉnh ở một bên, người này mặc một thân áo choàng màu xanh đậm, râu tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt văng khắp nơi, hiển thị rõ vẻ già nua. Nhưng một đôi mắt lại hết lần này tới lần khác rất hữu thần, lộ ra có chút quỷ dị. Chăm chú nhìn kỹ, Tần Phàm liền phát hiện bóng người này mang đến cho người một loại cảm giác hư vô mờ mịt không thật, nguyên lai là đỉnh hồn. Tần Phàm lúc này cũng không lộ ra một tia cảm giác sợ hãi, trên mặt ngược lại nổi lên lãnh ý. Vừa rồi ta không hiểu sao luyện đan thất bại, chính là do ngươi giở trò quỷ. Hắc hắc, xem như thế đi, vừa rồi đích thật là lão phu hấp thu đan khí mà ngươi ngưng tụ, nếu không lão phu cũng không thể tỉnh lại. Bóng người già nua kia cười mỉa nói, trông thấy tỉnh táo như thế Tần Phàm, trong nội tâm không biết sao lại xẹt qua một tia dự cảm bất thường. Chương 8, cổ mặt 2, hừ, Tần Phàm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, võ khí trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm lập tức chuyển hóa thành đan hỏa xuất hiện trên hai tay, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tay thò ra, một phát bắt được bóng người phiêu phù trên dược đỉnh kia. Ngươi muốn làm gì? Bóng người già nua kia không khỏi cả kinh, bản năng cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ cực độ, tiếp theo cảm giác nóng rực kia truyền khắp toàn thân, lại khiến hắn cả người phát lạnh. Làm gì? Khóe miệng Tần Phàm lộ ra một tia cười lạnh, chỉ là một đỉnh hồn cũng dám phá hư ta luyện đan, ta liền cho ngươi thử xem tư vị bị đan hỏa đốt a. Nói xong, võ khí trong cơ thể chen chút mà ra, đan hỏa trong tay lập tức đạt đến trạng thái thịnh nhất. A! Dừng tay, bóng người gia nua quá sợ hãi, theo đan hỏa thiêu đốt linh hồn kia chui lên thân thể, hắn thống khổ quát to một tiếng, trong mắt cũng xuất hiện thần sắc khủng hoảng. Trông thấy phản ứng của đỉnh hồn kia, Tần Phàm chẳng những không dừng tay, ngược lại tăng lớn cường độ đan hỏa cháy trong tay. Trong sách cổ đan môn ghi lại, một ít dược đỉnh cao cấp sẽ tồn tại đỉnh hồn, mà những đỉnh hồn này thường thường đều là đầu sỏ phá hư luyện đan sư luyện đan, mà trải qua kinh nghiệm mấy ngàn năm, đan môn cũng tìm được bí pháp đối phó với những đỉnh hồn này. Chỉ là đỉnh hồn trong sách cổ ghi lại đều là vô ý thức, sao đỉnh kia hồn kia lại biết nói chuyện? Đồng thời, trong nội tâm Tần Phàm cũng có một ít nghi vấn. Tiểu huynh đệ, van cầu ngươi, trước dừng tay đã. Cái kia đỉnh hồn thoạt nhìn càng thống khổ, thân ảnh phiêu miểu kia tựa hồ cũng trở nên trong suốt hơn một chút, buông tha ngươi. Đỉnh hồn các ngươi vốn chính là thiên địch của luyện đan sư chúng ta, huống chi ngươi mới vừa rồi còn phá hủy ta mấy lần thành đan, ngươi cứ để mạng lại bồi đi. Trên mặt Tần Phàm hiện lên một tia tàn nhẫn, cảm giác thấy võ khí trong cơ thể còn thừa không bao nhiêu liền toàn lực thi triển, ý định một lần hành động trực tiếp luyện hóa đỉnh hồn thành hư vô. A, ta không phải đỉnh hồn bình thường. Ta có bí mật nói cho ngươi biết. Ta có thể khiến ngươi trở nên mạnh mẽ. Bóng người già nua kia thật không tưởng được thiếu niên thoạt nhìn chỉ 15, 16 tuổi trước mắt này lại tàn nhẫn quyết đoán như thế. Thấy linh hồn tiêu tán ngày càng nhanh, hắn không khỏi nghĩ cách muốn sống. Sắp chết đến nơi còn muốn lừa gạt ta, biến mất cho ta a. Trên mặt Tần Phàm nổi lên một vòng khinh người, cũng không bị đầu độc dễ dàng như vậy. Thật sự, nhân ảnh già nua kia cảm giác toàn thân giống như muốn bốc hơi vậy, vội vàng la lớn. Ta có thể cho ngươi có được một bộ thể phách vô cùng cường đại. Ồ, Tần Phàm nghe vậy, tuy không quá tin tưởng, nhưng trong tay cũng không khỏi dừng một chút. Lão phu tuyệt đối không lừa ngươi. Ta có biện pháp có thể khiến cho ngươi có được một bộ thể phách cường đại hoàn mỹ nhất dưới đời này. Thân ảnh già nua thấy Tần Phàm có một chút ý động, giống như đã bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng thừa cơ hấp dẫn. Ngươi là một luyện đan sư, ngươi nhất định thập phần rõ, có được một bộ thể phách cường đại đối với các ngươi mà nói ý vị như thế nào phải không? Tần Phàm đương nhiên biết rõ một bộ thể phách cường đại đối với hắn ý vị như thế nào. Phải biết rằng, dược lực của Linh đang bá đạo vô cùng. Nếu như thân thể không cách nào thừa nhận, nhẹ thì kinh mạch vỡ tan, nặng thì bạo thể mà vong. Đặc biệt là chờ tới sau cảnh giới tiên thiên võ sư, thế chất của người bình thường dùng dược liệu một lần tăng lên một cảnh giới đã là cực hạn. Nếu như muốn phục dụng ngoài hai lần, vậy thì phải cần thể chất vượt qua người thường. Mà như thực có thể có được một bộ thể phách vô cùng cường đại liền không cần lo lắng mình không chịu nổi dược lực bá đạo, cũng có thể không chút lo lắng dùng đan dược tăng lên thực lực. Cái đó không chỉ có ý nghĩa thực lực cường đại, mà còn có nghĩa là có thể an toàn tăng nhanh thực lực của mình. Cho nên, cho tới nay, trong luyện dược giới, phương thuốc có thể tăng cường khí lực đều vô cùng trân quý. Hôm nay, đỉnh hồn kia nói có thể cho hắn có được một bộ thể phách cường đại. Tần Phàm là một luyện đan sư, nói không có một điểm tâm động đó là giả dối. Huống chi hắn hiện giờ khát vọng đối với thực lực, đối với lực lượng đỉnh phong lại lớn như thế. Cho dù chỉ có một tia cơ hội cũng không thể buông tha. Mà vừa lúc này, Tần Phàm đột nhiên phát hiện võ khí trong cơ thể mình lập tức muốn dùng hết. Hắn biết rõ lần này mình sợ rằng không cách nào luyện hóa đỉnh hồn trước mắt. Vì vậy, do dự một chút, hắn giấu giếm thanh sắc thu hồi hai tay, trong miệng nhàn nhạt nói, cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi dám gạt ta. Hừ hừ, ta biết rõ ngươi phải bám vào trên dược đỉnh này, cho dù ngươi núp ở bên trong, ta cũng có biện pháp luyện ngươi thành hư vô. Thấy Tần Phàm cuối cùng thu hồi đan hỏa, bóng người già nua kia lúc này mới thở dài một hơi, sau đó có chút thổn thức nói, không thể tưởng được cổ mặt ta tung hoành đại lục, giờ lại thiếu chút tiêu đời trong tay một tiểu tử 15-16 tuổi như ngươi. Hừ, nghe thế, Tần Phàm lạnh lùng lườm đỉnh hồn kia, giơ hai tay lên, đừng đừng. Ta chỉ cảm thán thoáng một chút, cũng không có ý muốn cùng ngươi đối kháng. Cổ mặt trông thấy, vội vàng giải thích nói, hôm nay hắn đối đan hỏa thiêu đốt kia lòng vẫn còn sợ hãi. Nghe khẩu khí của ngươi, hình như có chút lai lịch, không ngại nói ra xem. Tần Phàm giả vờ giả vịt thu hồi hai tay, nhàn nhạt nói, trên thực tế, hiện giờ trong cơ thể của hắn ngay cả võ khí để duy trì đan hỏa cũng không có. Lão phu tên là Cổ Mặt, người xưng là Hắc Hỏa Võ Thánh, vào ước chừng 200 năm trước tranh đấu với cừu địch, kết quả bị hắn đánh lén mà chết, nhưng ta bởi vì khi còn sống tu luyện một bí pháp đặc thù nên linh hồn cũng không tiêu tán, mà may mắn lưu lại linh hồn nấp trong dược đỉnh này. Bóng người già nua kia nói ra lai lịch của mình, trong lời nói nhịn không được các loại thổn thức, ngươi lại còn là một võ thánh. Tần Phàm không khỏi có chút kinh ngạc, có chút hoài nghi đánh giá bóng người già nua phiêu phù trên dược đỉnh. Trong trí nhớ của Tần Phàm trước kia, ở trên võ thiên đại lục, võ thánh chính là vũ lực mạnh nhất, cực kỳ thưa thớt, thậm chí trong toàn bộ đại kiền quốc cũng chỉ có mấy vị như vậy thôi, không thể giả được. Năm đó Hắc Hỏa Võ Thánh ta danh tiếng trên toàn bộ đại lục cũng tiếng tăm lừng lẫy, Cổ Mặt nói đến đây, lúc này tự tin nói, bất quá lập tức cũng liền vài phần cô đơn nói, chỉ là nhớ tới năm đó bị người đánh lén, chết không toàn thây, tất cả cũng đã tan thành mây khói rồi, chỉ còn lại tàn hồn này ẩn nấp trong hơn 200 năm. Cũng trở nên càng ngày suy nhược hơn, hôm nay nếu như không phải ngươi có thể luyện chế linh đan, ta cũng không thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí trong đan khí mà tỉnh lại được, có lẽ qua ít ngày nữa sẽ hoàn toàn tiêu tán rồi. Chương 9, Ma chủng. Hắc hắc, như vậy tiểu tử thất lễ. Tần Phàm cười chắp tay với Cổ Mặt, đối với lão nhân kinh nghiệm có chút nhấp nhô này, hắn có chút biểu thị ra kính ý của mình, chỉ là hắn cũng không phải loại người dễ dàng lừa gạt, rất nhanh liền nhắc đến chuyện quan trọng. Chẳng qua hiện nay, lão vẫn nên nhanh nói cho ta biết phương pháp có thể khiến thể phách của ta trở nên mạnh mẽ đi, tiểu tử rất là chờ mong đấy. Là phương thuốc trân quý? Hay là võ quyết đặc thù, cao cấp hơn vạn lần, còn cao cấp hơn? Tần Phàm không khỏi con mắt sáng ngời, lặng lẽ nuốt nước miếng, tiểu tâm can cũng gia tốc nhảy lên, hai con ngươi màu đen cũng hiện lên một vòng cuồng nhiệt đến từ sâu trong linh hồn. Trên võ thiên đại lục, có rất nhiều đồn đãi. Nói luyện dược sư phần lớn đều là ngược đãi cuồng, nói bọn hắn đều ưa thích bị đánh hoặc là các loại ngược đãi bản thân. Kỳ thật đó là bởi vì bọn hắn phục dụng quá nhiều linh dược, thân thể không cách nào thừa nhận, mới bức bách dùng các loại ngoại lực kích thích để trợ giúp tiêu hóa. Bọn hắn dùng đủ các loại phương thức, vì để khiến mình có thể an toàn tiêu hóa luyện dược. Trong mắt rất nhiều người, luyện dược sư đều là một ít người thân thể gầy yếu, nhưng sự thật hoàn toàn trái lại. Thể phách của luyện dược sư còn mạnh hơn xa võ giả bình thường. Bởi vì bọn hắn phải tiêu hóa đại lượng luyện dược, nhất định phải có được thể phách mạnh hơn xa thường nhân. Kể từ đó, bọn hắn liền nghĩ đủ loại phương pháp tăng lên thể phách hơn là người bình thường. Nói như vậy, trên võ thiên đại lục, phương pháp tăng cường khí lực ngoại trừ tu luyện võ quyết cao cấp, còn có thể thông qua một ít đan dược thập phần trân quý. Mà bất luận loại nào trong hai loại phương pháp này, vô luận võ quyết hay là đan phương, đều vô cùng trân quý, hơn nữa cực kỳ khó được. Hôm nay, nếu có một phương pháp tốt hơn chúng, tin tưởng là tất cả luyện dược sư đều sẽ điên cuồng, bọn hắn thậm chí sẽ bất kể cái giá nào để đạt được phương pháp này. Tần Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ, là phương pháp gì? Tuy rằng nội tâm kích động không thôi, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, hạ thấp giọng hỏi, chỉ là, nhân tinh Cổ Mặt đã tồn tại mấy trăm năm này sao lại không biết tâm tư của Tần Phàm? Hắn che giấu vẻ vui vẻ vì âm mưu được thực hiện, hai mắt nhíu lại, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, đó là một thượng cổ tàn quyền khi còn sống ta lấy được trong một cổ mộ, trong tàn quyển này ghi lại một truyền thuyết. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tần Phàm âm thầm chờ mong, lúc này mới thỏa mãn tiếp tục nói, truyền thuyết trước đây thật lâu, trên võ thiên đại lục đã từng xuất hiện qua một thần ma thời đại. Tương truyền thần có được thần thông pháp thuật vô thượng, mà ma có được thân thể ma thân vô cùng cường đại. Bọn hắn tranh đấu mấy ngàn vạn năm, cuối cùng không biết nguyên nhân nào, lại cùng nhau biến mất trên dòng sông lịch sử. Mà trong sách cổ ghi lại, thần ma tuy rằng biến mất, nhưng thần thông quảng đại và thân thể ma thân của bọn hắn lại không hoàn toàn biến mất, mà là dùng một ít phương pháp chúng ta khó có thể lý giải phân tán khắp đại lục, trong đó, thần thông hóa thành thần dẫn, ma thân hóa thành ma chủng, có thể lộ ra được uy năng thần ma. Nói xong, Cổ Mặt đắc ý nhìn về phía Tần Phàm, muốn nhìn một chút biểu lộ khiếp sợ của hắn, nhưng lại trông thấy Tần Phàm mặt lạnh lấy, dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn hắn, bộ dáng như ngươi đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta, ngươi. Ngươi cái này là có ý gì? Cổ Mặt không khỏi run rẩy một chút, ngươi không tin, lão đầu, ngươi thật sự xem ta là hài tử 2-3 tuổi sao? Tùy tiện dùng truyền thuyết thần thoại gì đó đã muốn lừa dối ta. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì võ thánh thì ta không dám thiêu ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi mau nói phương pháp tăng cường thể phách cho ta biết, mau nói 10 loại 8 loại thiên giai võ quyết để thay thế, nếu không ta sẽ luyện ngươi thành hư vô. Tần Phàm hai tay ôm ở trước ngực khinh thường nói, trong đó còn bí mật mang theo uy hiếp như có như không. Cổ Mặt nghe xong, lập tức tức giận đến giận sôi lên, hắn chỉ vào Tần Phàm run rẩy nói, ngươi tên tiểu tử thúi, lão phu đường đường hắc hỏa võ thánh. Tuy rằng hiện giờ chỉ còn lại linh hồn, nhưng còn khinh thường dùng loại phương thức này để kéo dài hơi tàn. Còn nói 10 loại 8 loại thiên giai võ quyết, ngươi cho thiên giai võ kỹ cỏ dại sao? Hơn nữa cho dù bản võ thánh lấy ra võ đồ tam cấp như ngươi có thể tu luyện sao? Ngươi đừng để ý tới ta có thể tu luyện hay không, ngươi cứ lấy ra là được. Tần Phàm nhếch miệng nói, võ quyết của bản võ thánh chỉ truyền đệ tử, cho dù có cũng không cho ngươi. Cổ Mặt tức giận đến dựng râu trừng mắt. Bản võ thánh nói đều là thật, nếu có nửa câu nói ngoa, trực tiếp để cho ta hồn phi phách tán đi. Hơn nữa bản võ thánh có thể nói cho ngươi biết, viên ma chủng thứ nhất trong sách cổ ghi lại ở ngay trong lãnh thổ Đại Kiền Quốc, ngươi thật không có lừa gạt ta. Tần Phàm thấy Cổ Mặt thề son sắt, cũng không khỏi tin tưởng thêm vài phần. Về phần võ quyết kia, hắn hiện giờ mới là võ đồ tam cấp, võ quyết có thể tu luyện cũng không nhiều lắm, cho nên có rất nhiều thời gian. Hắn định ngày sau sẽ chậm rãi xảo trá sau, tin hay không thì tùy. Cổ Mặt tức giận nói, được rồi, cổ lão đầu, ta tạm thời trước tin tưởng ngươi một lần, nhưng đợi đến khi không tìm thấy ma chủng kia, hừ, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Tần Phàm không quá tình nguyện nói, bản võ thánh há lại lừa gạt một tên tiểu tử như ngươi, nhớ ngày đó nếu như không phải là bị tiện nhân kia đánh lén thân vẫn, lão phu đã tìm đến ma chủng kia rồi. Cổ Mặt nói đến cừu nhân kia, chuyện đã cách hơn 200 năm mà hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi, ma chủng tổng cộng có bao nhiêu? Phân biệt ở địa phương nào? Cách nhiều năm như vậy, có thể đã bị người khác nhanh chân tìm được hay không? Nếu như vậy, ta không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng sao? Tần Phàm hỏi thẳng vấn đề quan trọng nhất, theo sách cổ kia ghi lại, ma chủng này tổng cộng có 5 bộ phận, nhưng theo thứ tự là gì lại không ghi lại kỹ càng. Về phần ngươi sợ người khác nhanh chân được trước, vậy thì không cần lo lắng, bởi vì thiên cơ quyển này chỉ có một phần, cho dù người khác có đạt được cũng không có phương pháp luyện hóa ma chủng. Cổ Mặt sờ lên cằm nói ra, lộ ra một vòng giảo hoạt, bất quá ngươi hỏi ở địa phương nào, hắc hắc, ta chỉ nói cho ngươi viên thứ nhất ở ngay trong lãnh thổ Đại Kiền Quốc, cụ thể ở đâu, đến lúc đó ta lại chỉ điểm ngươi. Nói xong, sau đó cho Tần Phàm một cái ánh mắt, ngươi hiểu, lão già chết tiệt, quả nhiên cáo già. Tần Phàm âm thầm chửi bới trong lòng. Hắn biết rõ Cổ Mặt đây là đang đề phòng hắn, muốn lưu lại cho mình tiền vốn để bảo vệ tánh mạng. Chương 10, chuẩn bị. 1. Được rồi, lão đầu, vấn đề này ta tạm thời trước tin tưởng ngươi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về vấn đề của ngươi, ngươi không phải muốn một mực ở cạnh ta đấy chứ. Nói thực ra, ta cũng nhận thức mấy đạo sĩ tu hành không tệ, nếu không ta thỉnh bọn hắn tác pháp siêu độ cho ngươi sớm về cực lạc, sau đó những cổ thư cao cấp võ quyết gì đó của ngươi cứ để lại để ta phát dương quang đại a. Tần Phàm một bộ vì ngươi mà nói, những đạo sĩ vân du bốn phương kia đều là lừa đảo, nào tin được, ta nghĩ tốt nhất là ta nên tự lực cánh sinh thì hơn. Hắc hắc, nói thực ra, tiểu tử ngươi tuy rằng người không được tốt lắm, nhưng kỹ thuật luyện đan rất tốt, đan khí luyện ra mùi vị không tệ, về sau ta sẽ. Cổ Mặt xoa xoa hai tay vừa cười vừa nói, bà mẹ nó, ngươi thật sự là võ thánh lại vô sĩ thế sao? Thực sự có võ thánh vô sĩ vậy sao? Ý của ngươi là nói, về sau ta luyện đan ngươi còn có thể chạy đến phá hư. Tần Phàm nghĩ đến linh đan mình hao hết tâm lực luyện chế ra kết quả lại bị người phá hư, loại cảm giác đau lòng nà khiến hắn không khỏi mắng to. Hắc hắc, ngươi yên tâm, bản võ thánh sẽ không ăn chùa ở không của ngươi đâu, về sau ngươi ở mặt tu luyện có chỗ nào không hiểu, ta cũng có thể cố chỉ điểm ngươi một chút, đến lúc đó, có thuật luyện đan của ngươi và kinh nghiệm võ đạo của ta, hơn nữa một bộ ma thân mạnh nhất dưới đời này ngươi ngẫm lại, ngày sau trên đại lục này còn không mặc ngươi tung hoành sao?" Cổ Mặc cười hắc hắc, tiếp tục hấp dẫn, "Quả thật, nếu có một võ thánh chỉ điểm, võ đồ sẽ thuận lợi rất nhiều, cho nên đối với lời Cổ Mặc nói, Tần Phàm vẫn có chút động tâm, nhưng hắn vẫn giả bộ đau đầu nói, "Nói đi, xem như ta sợ ngươi rồi, về sau ngươi còn muốn phá hư bao nhiêu lò đan của ta nữa mới bằng lòng?" "Hắc hắc, cũng không nhiều, dựa theo tình huống mấy lô linh đan vừa rồi của ngươi, ta cần hấp thu chừng 99.999 lô là có thể khôi phục tu vi năm đó." Cổ Mặc lần nữa vô sĩ cười hắc hắc nói ra, nhưng lần này vừa nói xong, cả thân ảnh co rụt lại, lập tức liền chui vào trong dược đỉnh. Rất nhanh, từ bên ngoài liền truyền đến tiếng trống giận, 99.999 lô, con mẹ nhà ngươi. Lão tử thắp 99.999 trụ hương cho ngươi ăn cho no nhá. Một căn nhà trong Nam Phong Tần gia, cây xanh vòng quanh, tinh xảo ưu nhã nhưng hơi vắng vẻ. Căn nhà như vậy trong phần đông nhà cửa ở đây cũng không có gì đặc biệt, nhưng đây lại là tộc vụ viện, nơi xử lý đa số sự vụ của Tần gia. Lúc này, trong đại sảnh tộc vụ viện, ngồi ở trên cao là một vị thiếu nữ tuổi chừng 16-17, mặc trên người quân áo xanh biếc đầm đặc khí tức thanh xuân, trong tay bưng lấy một bản sổ con xem xét, nhưng trên khuôn mặt tuyệt sắc lại có vẻ lạnh nhạt yên lặng, cẩn thận tỉ mỉ, lật qua một trang, thiếu nữ nhẹ nhàng gạt sợi tóc trên trán, sau đó lại nhìn một hồi, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài đại sảnh nhàn nhạt nói, tiến đến, thanh âm không lớn, nhưng vừa hay có thể truyền ra ngoài cửa, "Tiểu thư." Người đến là một đại hán thân cao chừng 2 mét, mắt to mày tho, đoản bào trên người cũng không che được năng lượng có tính bạo tạc trên người hắn, có thể xưng đây là một mãnh hán. Mãnh hán này đi đến trước thiếu nữ cách chừng 5 mét, cung kính hành lễ nói, nhưng hành vi lại vừa vặn, không có một tia lỗ mãng, "Tần mãnh đội trưởng, có chuyện gì quan trọng?" Thiếu nữ ngồi trên cao, khép sổ con lại, bình tĩnh hỏi thăm, nếu như lúc này Tần Phàm ở đây, nhất định sẽ chấn động. Thiếu nữ khôn khéo giỏi giang này đúng là tỷ tỷ ôm nhu săn sóc hắn, Tần Ly. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới, bởi vì hắn, Tần Ly nhập chủ tộc vụ viện trong vòng một ngày đã khống chế toàn bộ đội hộ vệ Nam Phong Tần gia. "Khởi bẩm tiểu thư, về chuyện thiếu gia Tần Phàm, chúng ta dựa theo tiểu thư phân phó, hiện giờ đã có chút tiến triển rồi." Tần Mãnh cung kính nói, hắn vốn là đội trưởng hộ vệ của Tần gia, nhưng hôm nay vị trí trưởng chính thức đã giao cho Tần Ly. Tần Ly vô luận là bố trí hộ vệ toàn bộ Tần gia, hay là xử lý tranh chấp lớn nhỏ của Tần gia đại trạch, đều cao minh hơn hắn nhiều, cho nên bản thân Tần Mãnh đối với vị thiếu nữ năm nay gần 16 ở trước mắt này là chân chính vui lòng phục tùng. Mượn chuyện Tần Phàm bị đánh lén mà nói, Tần Mãnh vốn không có đầu mối, nhưng sau khi Tần Ly tiếp quản hộ vệ đội, rất nhanh đã tìm được manh mối. Tần Ly nhẹ gật đầu, để sổ con qua một bên, ý bảo Tần Mãnh nói ra kết quả điều tra. "Căn cứ lời nhắc nhở của tiểu thư, chúng ta điều tra đến cùng ngày ở nơi thiếu gia bị tập kích cũng không có người ngoài xuất hiện. Đương nhiên, nếu như người tới tu vị vượt xa hộ vệ đội của chúng ta thì chúng ta cũng không phát hiện được. Bất quá lấy cảnh giới hiện giờ của thiếu gia, đoán chừng sẽ không gặp phải người quá lợi hại. Hơn nữa lấy tính cách của thiếu gia, càng sẽ không đi đắc tội bọn hắn." Tần Mãnh cũng thập phần rõ tính cách Tần Phàm, mềm yếu sợ phiền phức, đâu thể chạy ra bên ngoài đắc tội người nào. Cho nên, chúng ta hoài nghi lần này tập kích rất có thể là tộc nhân chúng ta làm. Trong ngôn ngữ của Tần Mãnh cũng không khỏi có một tia phẫn nộ, hành vi giết hại tộc nhân này thật là khiến người tức lộn ruột. "Vậy tộc nhân xuất hiện ở phụ cận lúc ấy gồm những người nào?" Đôi mắt Tần Ly cũng đã hiện lên một tia lạnh như băng. "Tần Ninh, Tần Trung, Tần Đồng, Tần Vĩ cùng với con của đại trưởng lão, Tần Tiến." Mỗi một cái tên được phát ra từ miệng Tần Mãnh, sau đó hắn cuối cùng tổng kết nói, trong đó có năng lực đánh lén trọng thương thiếu gia mà không bị phát hiện chỉ có Tần Ninh và Tần Tiến, một người là võ giả bát cấp, một người là võ giả cửu cấp, ba người còn lại cũng chỉ là võ đồ cửu cấp. Tần Tiến, Tần Ly nghe thấy cái tên này, không khỏi nghĩ đến chuyện đại trưởng lão cầu hôn, khuôn mặt tuyệt sắc như sương lạnh, lạnh lùng nói, vô luận là ai tổn thương Tiểu Phàm, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mẫu thân của Tần Ly và Tần Phàm mất sớm, Tần Ly từ nhỏ hiểu chuyện, vẫn luôn là mẹ kim chị, đối với Tần Phàm che chở có thừa, càng trước khi mẫu thân lâm chung đã hứa phải chăm sóc tốt đệ đệ, cho nên khi biết rõ thiên phú tu luyện của Tần Phàm không tốt, Tần Ly liền thề phải hảo hảo tu luyện, tương lai phải bảo vệ Tần Phàm, nhưng không thể tưởng được ngay đoạn thời gian nàng bế quan, Tần Phàm thiếu chút nữa đã chết đi, cái này khiến nàng cảm thấy thập phần tự trách, đồng thời cũng thập phần phẫn nộ. Chương 10, chuẩn bị. Hai, Tần Mãnh đội trưởng, còn có chuyện khác không? Rất nhanh, Tần Ly liền khôi phục thái độ bình thường, hỏi Tần Mãnh tiếp, có chuyện về thiếu gia ta muốn nói cho tiểu thư, thiếu gia hình như là đang học tập luyện dược, vấn đề này ta đã biết rõ, tiểu phàm hắn có lòng hiếu học, đây là chuyện tốt. Nói lên Tần Phàm, trên mặt của Tần Ly rốt cục cũng lộ ra một tia ấm áp, nhớ tới thay đổi của Tần Phàm, trong lòng nàng cũng cảm thấy hết sức cao hứng, hắc hắc. Bất quá thường thường trong tiểu viện thiếu gia thường thường truyền ra tiếng hắn mắng chửi người, đoán chừng lúc đó cũng không phải thập phần thuận lợi lắm. Tần Mãnh thấy Tần Ly cao hứng, cũng không khỏi nói nhiều thêm hai câu. Tần Mãnh đội trưởng, ngươi bảo hộ vệ phân ra một đội đến viện tử của tiểu phàm, chú trọng bảo hộ, mà không phải giám thị. Ta không muốn khiến tiểu phàm cảm thấy có người đang theo dõi hắn. Lúc này thanh âm của Tần Ly lại nhàn nhạt truyền đến, thuộc hạ minh bạch. Tần Mãnh không người nói, khóe miệng co quắp, nuốt lại những lời thừa thải vào trong, sau đó liền lui ra ngoài. Tiểu phàm, có chí lớn là chuyện tốt, nhưng luyện dược chú ý tiến hành theo chất lượng, muốn gấp cũng không được a. Nhớ tới Tần Phàm, trên mặt Tần Ly nổi lên một vòng mê người, cùng vừa rồi như hai người khác nhau vậy. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mà lúc này, trong gian phòng của Tần Phàm, dây dưa giữa Tần Phàm và Cổ Mặc vẫn chưa kết thúc. Lão già chết tiệt, cút ra đây cho ta. Tần Phàm vuốt dược đỉnh, trong miệng chửi bới nói, đừng tưởng rằng ta thật không dám đốt ngươi, nếu ngươi không ra ta sẽ luyện ngươi thành hư vô đấy. Lúc này Cổ Mặc lại không còn sợ hãi nữa, vô luận Tần Phàm hô thế nào, hắn cũng không chịu đi ra, thật lâu bên trong mới truyền ra thanh âm lười biếng của hắn, tiểu tử ngươi cũng đừng quá keo kiệt nha, dù sao ngươi bây giờ cũng mới là võ đồ tam cấp, dược hiệu của Linh Hoàng tuy rằng kém Linh Đan một chút, nhưng kỹ thuật luyện dược của ngươi tốt như vậy, nhiều luyện một ít là được. Ngươi nói thật đơn giản, ngươi luyện cho ta xem một chút. Nghe thấy thanh âm này, Tần Phàm giận dữ hét, bản võ thánh tự mình có thể luyện đan, còn cần cầu tiểu tử ngươi sao? Thanh âm của Cổ Mặc lần nữa truyền đến, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, qua một thời gian ngắn bản võ thánh liền có thể tự mình hấp thu đan khí, khi ngươi cần, ta tự nhiên sẽ không phá hư nữa. Phải bao lâu? Tần Phàm lúc này mới tiêu tan tức giận hỏi, hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng đừng không hài lòng. Bản võ thánh thông qua hấp thu đan khí tu luyện, thực lực sẽ từ từ khôi phục, đến lúc đó bên cạnh ngươi chẳng khác nào có thêm một võ thánh bảo tiêu, ngươi sẽ không lỗ lã đâu. Thanh âm giảo hoạt của Cổ Mặc lần nữa truyền đến, lần này hắn lại cố ý lảng tránh vấn đề của Tần Phàm. Vậy ngươi bây giờ là thực lực gì? Tần Phàm lại hỏi, không cao, cũng chỉ là võ đồ nhất cấp thôi. Cổ Mặc cười hắc hắc, chẳng hề để ý, con mẹ ngươi, bên ngoài dược đỉnh lần nữa vang lên tiếng thiếu niên nổi giận. Cổ Mặc lão đầu này tuy rằng đáng ghét một chút, bất quá Tần Phàm cũng biết trên người lão đầu sống mấy trăm năm này quả thật cũng có không ít vật giá trị, cho nên tuy rằng đau lòng đan khí mỗi lần luyện đang bị hút đi, nhưng cân nhắc được mất, hắn vẫn quyết định giữ Cổ Mặc ở bên người. Tuy rằng tạm thời không cách nào luyện chế dưỡng nguyên đan, nhưng luyện chế ra mấy khỏa dưỡng nguyên hoàn cũng đủ để trị tốt thân thể hắn rồi, cũng là lúc luyện chế một ít luyện dược tăng lên cảnh giới rồi. Tần Phàm và Cổ Mặc dây dưa hồi lâu, rốt cục cũng nhớ tới việc bức thiết nhất hiện giờ, đó chính là đề cao thực lực, vô luận là ân oán với Tần Tiến Tần Uy, hay là ước định với Tần Hồng, đều khiến Tần Phàm gấp đến khó dằn nổi mà muốn tăng thực lực lên, phải vào niên trắc 3 tháng sau lấy được một thành tích tốt. Vì vậy, một loại luyện dược ở kiếp trước, cực kỳ trân quý khó được nhưng cơ hồ mỗi võ giả đều nghe thuộc, dần dần hiện lên trong đầu hắn, trúc cơ đan, cơ hồ toàn bộ những người tập võ đều nghe qua thánh dược nhập môn vô cùng trân quý của võ đạo. Nhưng ở hiện đại tài nguyên linh dược bần cùng, ngoại trừ một ít môn phái cực kỳ cổ xưa, đã thật khó nhìn thấy được tung tích của nó. Là đệ tử của đan môn ẩn thế, Tần Phàm đối với đan dược danh khí thật lớn này tự nhiên là biết được. Hơn nữa ở kiếp trước hắn từng mất thật nhiều công sức đi tìm linh dược để luyện chế trúc cơ đan, nhưng đáng tiếc chính là mãi tới khi hắn chết cũng không thể thu thập đầy đủ. Trúc cơ đan, danh như ý nghĩa, dùng để trúc cơ, cải tạo võ giả, cấu trúc trụ cột tập võ. Đặc biệt đối với một ít võ giả bẩm sinh đã kém cỏi, có hiệu quả thay da đổi thịt, Tần Phàm đã kiểm tra thân thể hiện tại của mình, biết được nguyên lai Tần Phàm trước kia sở dĩ cho tới hiện tại vẫn bị dừng tại cảnh giới tam cấp võ đồ là bởi vì kinh mạch bản thân quá hẹp, hơn nữa còn bị bế tắc vô cùng nghiêm trọng. Mà đối với mấy vấn đề này, trúc cơ đan không thể nghi ngờ là đan dược thích hợp nhất để thay đổi. Càng làm Tần Phàm cảm thấy vui mừng chính là tài liệu luyện chế trúc cơ đan ở thế giới này cũng không tính là hiếm thấy. Khi hắn hỏi Tần Ly, chỉ trong 3 ngày linh dược mà hắn cần đến đều đã chuẩn bị đầy đủ. Hắc hắc, Tần gia tiểu tử, lần này cần luyện loại đan dược gì đây? Thấy Tần Phàm lại muốn luyện đan, linh hồn cổ mặc giống như một làn khói nhẹ từ trong dược đỉnh nhẹ nhàng đi ra. Tử lão đầu, ngươi tạm thời ít hấp thu một hai lần không được sao? Nếu không ngươi không cần đi theo, ta đi dùng dược đỉnh khác luyện đan là được. Tần Phàm vừa nhìn thấy cổ mặc, không khỏi tức giận nói, vậy thì không thể được, linh hồn của ta lây dính khí tức của ngươi, vô luận ngươi đi đâu ta cũng sẽ đi theo ngươi. Cổ mặc cười hắc hắc nói, còn gác chân bắt chéo trên dược đỉnh. Nhìn thấy bộ dáng hung hăng càng quấy của cổ mặc, Tần Phàm tự nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay nổi lên bạch sắc đan hỏa, nhưng vừa định bắt lấy hắn giáo huấn một chút, lão nhân kia đã chui tọt vào trong dược đỉnh, vô luận hắn chửi mắng thế nào cũng không chịu đi ra. Thấy không làm gì được cổ mặc, Tần Phàm đành phải bắt đầu luyện chế trúc cơ đan, tụ nguyên thảo, dưỡng cơ hoa, hoặc lạc đằng, từng gốc linh dược đều được Tần Phàm cẩn thận khống chế bỏ vào trong dược đỉnh, linh dược, linh lộ, linh tán, linh hoàng. Trải qua gần một canh giờ luyện chế, thể xác cùng tinh thần của Tần Phàm đều cảm thấy thập phần mỏi mệt. Trúc cơ đan cao cấp hơn dưỡng nguyên đan rất nhiều, tự nhiên cũng khó luyện chế hơn rất nhiều, càng không chấp nhận được một tia sai lầm, cho nên Tần Phàm phải luôn duy trì tinh thần tập trung cao độ. Hương dược nồng đậm lan tràn khắp gian phòng, cuối cùng đã tới giai đoạn tụ linh thành đan.